Chương 148 canh 3, ví Ngô Chăn nột đánh thưởng vạn tệ. Đại gia hỏa một bên hưng phấn nghị luận hoa tử nhóm tránh mấy chục lượng bạc, liền một ngày thời gian nột, tránh mấy chục lượng, ta cũng rất cao hưng bá, ta đoàn người đến lúc đó nên sao hoa đâu. Này đó xú hải tử dám hoa tiền bạc mua đồ ăn ngon, chủ ý quá lớn, ta rốt cuộc có nên hay không khai tấu đâu, một bên đều đi tiền đỉnh. Vô cùng náo nhiệt, không khí khá tốt, một đám miệng không ngừng nói chuyện khi, hoặc rửa tay rửa mặt, hoặc băng bó miệng vết thương, chuẩn bị ăn cơm. Tống Phúc Sinh lại sấn người không chú ý, quay người gian toàn hồi thang lầu gian đại giường chung kia nhà ở. Vào nhà khi, hắn dùng ngu bàn tay không ngừng mạt ra bên ngoài rớt nước mắt, lúc nửa đêm, tâm tình quá kích động, trong mắt làm hắn xoa đỏ bừng. Trốn vào này phòng, một là vì xem quê nữ, nhị cũng là không nghĩ làm đoàn người biết hắn khóc. Một cái đại lao ra, không phát sinh gì đại sự liền khóc, khóc nhiều mất mặt. Tống Phúc Sinh trước thở sâu, bình phục tâm tình. Lúc này mới theo bên ngoài ánh trăng về điểm này quang sở đến giường đất biên. Tìm được hắn khuê nữ hôm qua trụ vị trí kia, dùng thô giáp đại trưởng vỗ nhẹ hạ chăn đông. Hôm nay cái nhưng cho ta mệt muốn chết rồi, ai, ngươi ngủ đi. Một phòng bọn nhỏ phát ra trầm ổn tiếng hít thở, Tống Phúc Sinh hỏi xong cũng cảm thấy tự mình ngốc. Được rồi, ta chính là lại đây nhìn nhìn ngươi, ngủ đi, ai. Nay ta ra hai, còn không có tách ra quá một ngày đâu, lần đầu. Ta nhưng nhớ thương, này trời xa đất lạ. Nói đến này, Tống Phúc Sinh cái mũi lại đau xót, vành mắt hàm chứa nước mắt, mới áp xuống đi nùng liệt cảm tình lại nổi lên trong lòng. Trong lòng mắng chính mình, như thế nào liền như vậy yếu ớt, song con bê. Không thể nói, tới này phòng là vì ngăn chặn kích động, cũng không thể cấp tự mình chỉnh càng kích động. Tống Phúc Sinh thay ghét bỏ ngữ khí, đại trưởng lại lần nữa vô vô chăn đông. Giống chụp đánh khi còn nhỏ Tống Phục Linh giống nhau vô nói, ta chính là nói cho ngươi một tiếng, ta đã trở về, sợ ngươi nhớ thương, không có việc gì, à. Đừng nhớ thương, ta và ngươi nương hảo hảo, chuyện gì không có, ngươi kiên định ngủ, ngươi biểu hiện cũng. Tam cứu, là tam cứu sao? Đào hoa mơ mơ màng màng mở to mắt. Tống Phúc Sinh, hợp lại chụp sai hài tử. A, đào hoa nha, ngươi sao ngủ này? Đào hoa nhớ tới thân. Tống Phúc Sinh xua tay nói mau nằm xuống đi, chính là lại đây nhìn nhìn các ngươi, chúng ta đều đã trở lại còn không có ăn cơm, các ngươi ngủ của các ngươi. Đào hoa cũng liền không dãy rủa, thật sự là quá mệt mỏi quá vây, hai cái cánh tay nhức mỏi, xào hạt thông xào, rùi rùi mắt nói, ta cũng không hiểu được bàn nha ngủ đi đâu vậy, phía trước đôi ta một ổ chăn. Đúng vậy, bàn nha đâu? Vừa nghe lời này liền biết cũng là ngủ đến nửa ngốc trạng thái. Tống Phúc Sinh móc ra phá áo đông trong túi tùy thân mang bật lửa, lạch cạch một tiếng cấp ơn chiếu sáng lên, nhìn kỹ, lập tức dở khóc dở cười. Hắn khuê nữ à, đó là một chút không thay đổi, cổ đại hiện đại đều kia mùi vị, xem như không cứu, vô tâm không phổi. Ngươi nói liền điều đệm giường cũng không có, ngủ giường đất đều có người, liền này còn có thể ngủ chăn ngang, ngủ cái kia hương. Chân phóng mễ thọ bên miệng, ta cũng không biết nàng là sao ngủ. Không ai tễ ngủ. Nhưng cho hắn khuê nữ thả lỏng hỏng rồi. Tống Phúc Sinh thượng thủ lay Tống Phục Linh, ngươi cho ta ngủ chảy ròng, hảo hảo ngủ, ngươi nhìn nhìn ngươi ngủ, ngươi liền kém kỵ mẹ thỏ cái gáy ngươi. Tống Phục Linh vung lên cánh tay, ai nha, như vậy phiền nhân. Lúc này Tống Phúc Sinh ngừng nghỉ, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, hắn khuê nữ đều nói hắn phiền nhân. Chạy nhanh đi thôi, đừng nhận người phiền. Tống Phúc Sinh đi ra ngoài rửa tay ăn cơm, Mã Lao Thái lại một cổ phong quát tiến vào. Sợ đánh thức bọn nhỏ, Mã Lao Thái dùng hơi thở hô, bàn nha nha, bàn nha. Tống Phục Linh dùng mau khóc thanh âm nói, lại làm gì nha, lại ai nha. À, gác này đâu, Mã Lao Thái nhấc lên tiểu cháu gái chăn, thấu tiến lên dùng hơi thở vội vàng hỏi, bàn nha, mau nói cho nãi, ngươi dùng sao hầm tiểu kê a? Nấm sao? Đánh rắm, ta còn không biết là nấm, là cái nào nấm. Nghĩ thầm, quá thơm. Kia tiểu kê hầm nấm quả thực quá thơm. Ngươi muốn dám nói là tùng đùng, ta liền cho ngươi hầm lâu, ngươi nhìn. Liền kêu bẻ một nửa toài bái. Mã Lao Thái lập tức thở phào khẩu khí. Vừa rồi cho nàng lo lắng xong rồi. Là cái kia nấm A, cái kia chung. Cái kia toái dùng tuyến xuyên đều lao lực, ăn cái kia chung. Rất đại nhà ăn, ăn cơm bẹp miệng thanh liên miên không dứt. Ba con gà gà đùi. Trong đó một con gà hai cái đùi toàn kẹp tiến Tống Phúc Sinh trong chén, là Tống Lý Chính đứng lên cấp lẩm bẩm tới kẹp tiến trong chén. Tống Lý Chính cấp Tống Phúc Sinh kẹp, người khác cũng vội vàng cho hắn kẹp đùi gà. Tống Lý Chính xách xách chiếc đũa, không cần kẹp, đều ăn, ai cướp tính ai. Ta cấp sinh tử kẹp là hắn mệt đầu óc, cho hắn hai cái chân ý tứ ý tứ. Các ngươi ăn lúc qua tử nhóm. Tống Phúc Sinh cũng không quản chuyện đó nhi. Ăn cơm chuyện lớn như vậy nhi, Hạc Khiêm nhượng gì? Một cái đùi gà trước bỏ vào tức phụ trong chén, một cái khác đùi gà bỏ vào lao nương trong chén, Mã Lao Thái tưởng kẹp trở về cấp Tam Nhi, Tống Phúc Sinh hướng nàng trừng mắt. Theo sau đứng lên, cấp tự mình lại gắp một khối xương gà phóng tự mình trong chén, thuận tay lại vớt mấy chiếc đua nấm, dùng cái thìa múc tràn đầy nhị chén lớn canh gà. Ú gục, uống một ngụm, Tống Phúc Sinh bẹp hạ miệng. Hắn rất muốn nói hương, thật hương. Ăn sâu lớn lên ở nông thôn tiểu kê thật là danh xứng với thực sơn chân món ăn hoang dã, vị thuần. Chạy gà rừng băm thành tiểu khối, nấm xứng thịt hàm hương, này một cắn liền biết hầm lạ lạ, ít nhất đến hầm một giờ, tư vị toàn đi vào. Nhưng nào có kia không nói xấu, miệng chiếm. Tống Phúc Sinh một ngụm nùng canh gà, một mồm to bánh nướng to, hạ chiếc đũa lại kẹp bạch trưởng quầy cấp hàm củ cải điều, tiết hầu tăng cường đi xuống nuốt. Hàm củ cải điều thanh thúy ngon miệng. Thịt gà hương hận không thể làm người trực tiếp nuốt rất xương cốt, hơn nữa hắn cũng thật sự đem xương cốt ăn, xương cốt đã tẩm lùng canh gà mùi vị, cấp xương gà hút lưu tư tư rung động, nhổ ra khi xương gà nhai hy thoái. Đương cái thứ hai bánh bột ngô xuống bụng, đại trong buồn đã không canh gà, Tống Phúc Sinh dứt khoát đem bánh bột ngô bẻ thành khối, dùng bẻ ra từng khối bánh nướng to chấm buồn, dùng bánh bột ngô cấp đồ ăn canh buồn sát kêu kêu một cái sạch sẽ. Sát một chút buồn. Hướng trong miệng tắc miệng khô lương, sắt một chút, tắc một ngụm. Tiểu võ cảm thấy hắn thượng đồ ăn rất nhanh nha, vẫn luôn bên ngoài bếp cùng tiền đỉnh gian qua lại đoàn canh buôn tẩu, nhưng lăng là đánh không lại những người này ăn cơm tốc độ. Chỉ xem những người đó một đám đều ăn đầu đổ mồ hôi, áo đông cũng cởi hướng trong lòng ngực một kẹp. Hảo hảo ghế không ngồi, một tay đoan chén hướng trong miệng đảo canh, một tay tăng cường hướng trong miệng tắc bánh bột ngô. Có người không đánh tới canh gà. Dùng bánh bột ngô kẹp dưa muối điều cũng có thể ăn thơm nước. Trương đại miệng, một ngụm là có thể cắn rớt một nửa bánh bột ngô. Tới tới tới, đây là cuối cùng một chậu canh, các ngươi đoàn người nếu là không đủ ăn, ta lại cho các ngươi lẩm bẩm chút dưa muối. Bạch trưởng quay ở một bên nhìn, không biết vì sao, rõ ràng không đói bụng, kết quả cấp xem đói bụng, ngăn lại tiểu võ nói chuyện trước nuốt nước bọn, mới dặn dò nói, đừng lẩm bẩm chút, trực tiếp cấp kia nửa đàn củ cải điều ôm đến đây đi. Ai, bọn họ cái này lữ quán thuộc về nửa quốc doanh tính chất, như vậy nhiều đôi mắt nhìn nột. Bạch trưởng quay cảm thấy, hắn làm không được khắc chủ, hắn còn làm không được dưa muối chủ sao. Làm những người này hảo hảo ăn một đốn. Thật vất vả ăn đốn mang nước luộc có thể ăn đến cùng đổ mồ hôi. Chương 149 canh 1, cầu vẽ tháng. Khuya khoát, này bữa cơm ăn xong, di chứng rất lớn. Đoàn người vây quanh ở trước bàn. Tựa như đột nhiên không mệt nhọc dường như, không muốn tan đi. Quách lão nhị chép chép miệng phẩm trong miệng mùi hương, cười nói, đều cho ta ăn hầu ở. Hán đại ca cười mắng, Mỹ đến ngươi, còn hầu ở, ta hơn phân nửa tháng không như thế nào ăn muối, ăn một đốn là có thể hầu trụ. Phu cận nghe được mấy cái hán tử ha hả cười, còn có khoa trương nói không thể ngồi xổm chứ, đến đứng lên, bụng quá no, ngồi xổm không được. Vương bà tử cùng nàng tỉ tỉ muội muội cảm khái. Hỏi Mã Lao Thái, ngươi nói kia nấm, sao nhấm hương, cùng thịt một cái mùi vị, ta ăn so thịt đều hảo. Mã Lao Thái cảm thấy nàng cùng vương bà tử không có gì cộng đồng đề tài, bởi vì nàng ăn chính là Tam Nhi cấp kẹp gà đùi, hút lưu nha bên trong, phải không? Ta tắc nha, này thịt ăn, nói không ăn không ăn, ta Tam Nhi thế nào cũng phải làm ăn. Quách Lao Thái cách Mã Lao Thái, cùng vương bà tử nói, ngươi còn vớt được làm. Ngươi hạ chiếc đũa rất nhanh nha, ta một khối nấm cũng không ăn, uống canh. Ta cùng ngươi nói, canh cũng hảo, ngươi không uống canh thật là, kia tươi sáng. Đến nỗi cao đổ tể nói chuyện liền thô, hắn là cùng con thứ hai cao thiết đầu đi ra ngoài thượng vê đút cờ khi, một phách cái bụng thả cái giấm khi cảm khái như vậy một câu, trong bụng không hảo thực, đánh giấm đều không xú. Ngươi nghe nghe, lúc này mới kêu thì sao, này xú. Cao thiết đầu nhìn hắn cha dở khóc dở cười. Cũng không biết là ai mở đầu khởi hống, nói ăn quá no, áp đầu giường đất tử sẽ ngủ không được, thế nào cũng phải làm Tống Phúc Sinh cấp đoàn người khai cái đoàn sẽ, nhường cho giảng hai câu. Tống Phúc Sinh cười, một đám thiêu bao, mới ăn ba cái bánh nướng to là có thể áp đầu giường đất tử ngủ không yên. Này nếu là làm một người ăn chỉ chỉnh gà còn sống không được đâu. Nói trắng ra là, hắn hiểu biết, đoàn người chính là tâm tình A, quá kích động. Một đám lại không gì văn hóa, không biết nên như thế nào đem này tâm tình ra bên ngoài biểu đạt. Ăn no cả người có lực lại không thể đi ra ngoài buồn đầu làm việc, hẳn là cảm thấy sống được bỗng nhiên rất có buồn đầu, nói lại nói không rõ, nói lại nói không rõ, liền muốn mượn hắn khẩu giảng vài câu. Hảo, ta cấp đoàn người đơn giản giảng hai câu, nói xong liền đều cho ta ngủ đi, đừng hạt hưng phấn. Phát hiện đại gia muốn vô tay, Tống Phúc Sinh vội vàng xua tay đè xuống, hơn phân nửa mượn rồi, điệu thấp. Kỳ thật nha, cũng thật là nhàn thoại vài câu. Các ngươi nói, dưỡng nhi nữ ta đồ gì? Chính là hy vọng ngày khác cũng có thể giống hôm nay cái dường như. An Tết cũng chưa như vậy trong lòng ấm áp. Liền hy vọng bọn họ sau này, bọn họ có thể nhớ thương cha mẹ hảo xiêm y không có mặc quá, thấy hảo vải dệt, có cái kia tiền nhàn rỗi cấp tự mình mua đồng thời, cấp cha mẹ cũng xả miếng vải. Nhi nữ ăn được khi, trong lòng có thể nhớ thương, ta cha mẹ còn không có ăn, cho ta cha mẹ đưa một ít. Cái này kêu trong lòng trang chúng ta, ta liền đổ cái này. Cho nên nói hôm nay chuyện này, ngày mai, thấy hoa tử nhóm thật không thể đánh, đừng hô to gọi nhỏ nhớ kỹ không. Đừng bị thương bọn nhỏ hiếu tâm. Đoàn người nghe xong liền buồn đầu cười. Vương Trung Ngọc nói, Tam ca, ngươi yên tâm, này còn đánh sao, ta ăn đều ăn, không chiếm lý. Tống Phúc Sinh gật đầu, đúng vậy, nói chính là ý tứ này, không chiếm lý, ngươi đánh hắn cũng không phục. Đoàn người nếu là thật sự đau lòng tiền bạc, nghe ta, đem việc này nhớ kỹ, lần tới nếu là còn dám làm lớn như vậy chủ, ngươi nương bắt được lý thời điểm đánh hắn hai lần, đánh tàn nhẫn chút. Các nữ nhân dọn dẹp xong bát cơm, hỗ trợ đem bát cơm soát hảo, vào nhà vừa lúc nghe thấy câu này, cũng không nín được trên mặt hiện lên tươi cười. Tống Phúc Sinh về phòng trước hỏi Bạch trưởng quầy, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Bạch trưởng quầy nói ngủ gì ngủ? Nhiều nhất mê hoặc hơn một canh giờ phải lên thu xếp. Tống Phúc Sinh hỏi hắn thu xếp gì, có hay không bọn họ có thể hỗ trợ. Bạch trưởng quầy không trả lời, bán cái nút, các ngươi mau phòng đi, nghe ta, Minh cái lên đường tốt nhất ngủ đến hừng đông, mệt hai ngày, người chịu không nổi. Hôm nay buổi tối, tuy rằng rất nhiều người vẫn là ngủ ở trên mặt đất, nhưng là trên người cái lại là hoa tử nhóm cấp giường đất quá đệm chăn. Đã không ấm áp, nhưng ít nhất không chịu. Tuy rằng rất nhiều nhân thân lên mặt thượng có thương tích, cũng mệt mỏi lao thái thái nhóm đến đỡ lấy eo mới có thể bò lên trên giường đất, nhưng là đương chăn cái ở trên người thời điểm, mệt liền xoay người cũng lười đến xoay người, trong lòng lại rất kiên định. Đào hoa các nàng so đại nhân lên sớm. Đương Tống Ngân Phượng đứng dậy khi, đào hoa các nàng đã ở im ắng đóng gói đệm chăn. Đào hoa không dám xem Tống Ngân Phượng, túi đầu tún góc áo chủ động nói, nương, đoàn người nếu là sinh khí. Khiến cho bọn họ liền mắng ta đi, đừng oán trách bản nha. Ta so bản nha đại, ta cũng so các đệ đệ muội muội đại. Tống Ngân Phượng Trang không nghe, trực tiếp ra phòng. Đào hoa nhút nhát, lại nhìn phía Điền Hỉ phát tiểu tiểu thanh kêu lên, cha. Nàng cha càng là ma đầu liền đi, nhìn không được khuê nữ cái kia đáng thương dạng. Vài gia đại nhân lên sau cũng phát hiện, tiểu hoa tử nhóm nay cái thành thật đến không được, tự mình đi tiểu mặc quần áo xuyên giày, một ngày không gặp. Cũng không hỏi một chút bọn họ canh gà được không uống, cũng không hỏi xem bọn họ là khi nào trở về. Tóm lại, thấy bọn họ thế nhưng dựa vào đi, dựa vào đồng thời, một đám còn nhân tiện xem mắt trên giường đất ngủ say bàn nha. Tiền Mễ Thọ vây chăn bông ngồi ở đầu giường đất, tiểu nhân mới tỉnh ngủ còn ở vào mơ hồ chung. Trong chốc lát xem mắt dượng sắc mặt, trong chốc lát xem Tống Phục Linh thở dài, tỷ tỷ a, ngươi sao còn không dậy nổi. Ta không phải nói tốt mọi việc có ngươi đỉnh sao, ngươi ngủ thành như vậy, chúng ta bị đánh xong ngươi đều sẽ không tỉnh, thế nhưng gạt người. Tống Phục Linh là bị Bạch trưởng quầy đánh thức. Tống Phục Linh vừa tỉnh, Tống Phúc Sinh phát hiện hết thể giống như đều có biến hóa, hắn không phải làm chủ cái kia, biến thành hắn khuê nữ. Liên một ngày không ở, lớn như vậy biến hóa sao? Bạch trưởng quầy cấp Tống Phục Linh gọi vào quầy thu ngân kia một đồn nói. Chỉ xem Tống Phục Linh đầu tiên là nửa dương miệng ngẩn người. Tiếp theo đong đưa hai tay nói, này cũng quá ngượng ngùng, một chén canh gà thật không làm cái gì. Bọn họ một nhà còn ở sao? Bạch trưởng quầy nói hôm qua liền đi rồi, ngươi lúc ấy gác hậu viện tới. Sao hồi sự đâu, an ninh hầu phủ ngoại gà nữ nhi, mang theo ở Quân Châu Thành làm quan trượng phu cùng tiểu nhi tử hồi Phụng Thiên Thành An Ninh Hầu Phủ thăm viếng, hôm qua liền ở tại này. Nô buộc lúc ấy ôm nhà này tiểu công tử xuống lầu, tiểu công tử vừa lúc nhìn thấy kia nhất bang giống xin cơm ăn mày dường như bọn nhỏ ở ăn cơm, ăn kia kêu một cái mùi ngon, đại đường cũng tất cả đều là mùi hương. Tiểu công tử hít hít cái mũi, lại mới 6 tuổi, vốn chính là xem nhà người khác cơm hương tuổi tác, liền khóc lớn đại náo. Náo nô buộc tự mình hầm canh gà bưng lên lâu huy, không làm, nói không phải cái kia mùi vị. Nhưng không làm nô buộc cũng không dám làm quý giá tiểu công tử cùng một đám chạy nạn hài tử cùng nhau ăn cơm, liền cùng nhà nàng tiểu thư cùng cô ra hội báo hạ. Cô ra liền ôm nhi tử xuống lầu, phát hiện con của hắn mắt trông mong, Tống Phục Linh cũng phát hiện kia tiểu hài tử đôi mắt quải hai mắt đấm lệ ba ba thẳng nhìn bọn họ. Tống Phục Linh chủ động nói, các ngươi nếu là không chê, trong nồi có, không yên tâm nói, dùng các ngươi chén thịnh một chén. Ta liền không cho các ngươi thịnh. Các ngươi nhập khẩu thức ăn hẳn là có chú ý. Tống Phục Linh rất hào phóng thuận miệng nói xong, không nghĩ tới vị kia làm quan cha thật liền sai xử người đi thịnh chén canh. Hơn nữa càng là làm con của hắn đơn độc ngồi ở một cái khác bàn chống thượng, đối với kia bang hải tử cùng nhau ăn cơm ăn canh. Tiểu công tử lăng là nhìn Tống Phục Linh bọn họ ăn với cơm, uống lên một chén lớn canh ăn hai chén nhỏ cơm, ăn thơm nước. Chính là bởi vì có như vậy cái nhạc đệm. Cho nên này người một nhà rời đi khi, Tống Phục Linh trăm triệu cũng không nghĩ tới, nàng dùng một chén canh gà thế nhưng đổi lấy hôm nay bọn họ này đám người đồ ăn. Vị kia An Ninh phu cô ra cấp mua đơn, hôm qua rời đi trước, liền cho bạch trưởng quầy thưởng bạc, ở nghe nói bọn họ là chuyện gì xảy ra sau, cố ý dặn dò làm bạch trưởng quầy cho bọn hắn thu xếp trên đường thức ăn, nói là thưởng bạc không bằng cái này tới lợi ích thực tế. Chương 150 canh 2, cầu vẽ tháng. Cha, ngươi kêu vài người lại đây đảo động ta này cái đồ ăn. Tống Phục Linh tiếp đón xong, đi đến nàng cha trước mặt đem hôm qua trang bạc túi một đệ, sốt ruột hoảng hốt liền đi rửa mặt. Tống Phúc Sinh cầm túi, hắn là lại sốt ruột số dư lại bạc, lại sốt ruột cấp bạch trưởng quầy tính lương khô tiền. Tống Lý Chính ở kia đầu nghe được động tĩnh, cũng chống quải trưởng chạy nhanh lại đây ghi sổ. Trước mắt, đoàn người tránh tiền bạc cùng phía trước ở U Châu Thành cửa vì cấp Tống Phúc Sinh đương nông hộ thấu hơn 42 bạc, đều ở Tống Phúc Sinh kia, thấu kia tiền cũng không đi xuống phân. Bởi vì đoàn người nói, phóng một đống đi, miễn cho dọc theo đường đi tiêu dùng còn phải mỗi ngày giao, phiền toái. Cho nên mỗi ngày dừng chân cùng tiêu dùng từ Tống Phúc Sinh kết toán, Tống Lý Chính phụ trách ghi sổ. Bạch trưởng quầy cười ha hả xua tay nói, hôm nay không cần phó tiền bạc. Vì sao? Bởi vì ngươi khuê nữ A, nàng quảng kết thiện duyên, có quý nhân cấp đảo. Hơn nữa, nhìn xem, hôm nay cái các ngươi trên đường mang, cũng không phải là trước cái mang lương khô, ngươi nhìn nhìn, thuần tế mặt. Tống Lý Chính cùng với lại đây dọn lương khô mấy cái hán tử, há to miệng, một đám đều nghe sửng sốt. Bàn nha muội tử, bàn nha. Tống Phục Linh chạy nhanh lại chạy về đại giường trung kia phòng. Quách gia tỉ tỉ nói, bó đệm chăn dây thừng không đủ. Tống Phục Linh bỏ tiến giường đất, ở giường chiếu nơi đó đào đào, cấp một đại đoàn dây thừng. Từ đâu ra? Phía trước bán hạt thông, Quảng Nguyên điếm lao bảng cấp. Tống Phục Linh nói xong nhanh như chớp lại đi ra ngoài, tìm được Tống Phúc Sinh. Cha, các ngươi hôm qua đánh nhiều ít cân hạt thông, cân không? Cân nó làm gì? Trước mắt cũng không bán. Tống Phục Linh nhỏ giọng nói, kia cũng phải nhường đoàn người trong lòng hiểu rõ a, ngươi cũng đến trong lòng hiểu rõ. Ngươi không có khả năng đuổi minh bán hóa đoàn người cùng lên đi, đạt được khai bán. Đại khái xóa một ít hư không hạt hạt thông, xóa một ít che chiều, cuối cùng tiến trướng nhiều ít đến đại khái có cái số, đừng nói không rõ a. Tống Phúc Sinh nghe vào tâm, tuy rằng đại gia thực thật sự, nhưng là về sau ổn định xuống dưới thật nên càng chú ý phương diện này. Rốt cuộc liền tính thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ. Bất quá, nào có cân. Ngươi cùng ta tới. Tống Phục Linh cùng khách điếm quản nhập hàng cùng nhà bếp sư phó giảng, nàng muốn dùng cân. Nhân gia sư phó liền do dự đều do dự, còn tươi cười đầy mặt chào hỏi nói, hôm nay đi hoa. Gác kia đâu, đi cân đi, bao tải có đủ hay không dùng? Không đủ dùng lên tiếng ai nha đầu, ta này có thể đảo ra tới mấy cái. Cảm ơn bà bá. Lúc này Tống Phúc Sinh cũng coi như xem minh bạch, hắn khuê nữ chỉ dùng một ngày thời gian liền thiếu chút nữa đánh vào khách điếm bên trong. Đại gia hỏa cũng cảm thấy lao nhở, kinh ngạc hỏng rồi đều, phúc sinh ra bản nhà sao là có thể như vậy tiền đồ. Đi nào, nào gặp được quý nhân, không quan tâm làm gì đều có thể gặp được phụ một chút. Cao Đồ Tể thậm chí một bên hướng Cân Thượng túng túi, một bên nói dơ nói, hôm qua à, liền sai rồi, nên làm ta bản nhà đi theo đi cánh rừng, có lẽ ta đoàn người không thể quăng ngã quá sức. Nha đầu này mới là tiểu phúc tinh nột. Tống Phúc Sinh nghe xong lời này, làm việc đều nhếch miệng cười, liền câu khiêm tốn lời nói cũng không có. Cuối cùng cân xong, đại khái 1.800 nhiều cân. Muốn xuất phát. Đương Tống Phúc Sinh nhìn đến một cái lại một cái giống thuốc nổ bao dường như hành lý bị dây thừng bó hảo, con là có thể đi, được đến đoàn người nhất trí tán đồng, đều sôi nổi nói như vậy đóng gói hành lý rất là tiết kiệm địa phương. Phía sau bối hành lý cuốn, phía trước xe đẩy, hai không chậm trễ, còn có thể tiết kiệm ra để hành lý địa phương trang hạt thông. Đương nhìn đến tiểu hoa tử nhóm ăn mặc cải tiến xiêm y gì, trên người cũng có thể bối cái 10 cân 8 cân hạt thông đi đường, đều là hắn khuê nữ cấp ra chủ ý. Tống Phúc Sinh đã không phải trộm cười, hắn là nhìn hắn khuê nữ cười mị mắt. Tống Phục Linh không chú ý tới nàng cha biểu tình, nàng phía sau bối cái đại sọt ở nhìn chằm chằm Mã Lao Thái Cường điệu nói, mãi, ngươi có thể làm được hay không đừng luôn là xem lấm. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi, ngươi nhấc lên tới lay xem một hồi, Tùng Nhung liền sẽ không hảo một chút. Không tin ngươi hỏi một chút ta nương. Hảo hảo hảo, ta không nhìn. Nhạ, đây chính là ngươi nói. Ta nói. Cấp, ta này bao ngươi có ông. Nơi này nha, ngươi hiểu, đều là ta ông ngoại cấp kia. Mã Lao Thái bị dọa đến khắp nơi xem, chung chung chung, mau đừng nói nữa, ta nhất định bối hảo hảo, đi tiểu cũng có ông. Kỳ thật Tống Phục Linh ba lô đã không gì, nàng chính là vì lộng song trọng bảo hiểm, rời đi Mã Lao Thái lực chú ý. Bởi vì nàng phải cho Tùng Nhung đưa vào nhà nàng cái kia trong không gian có giữ tươi hiệu quả, bỏ vào đi đồ vật là bộ rắn gì, lấy ra tới vẫn là như vậy. Nhưng nàng rất sợ mãi mãi không gì sự liền xem Tùng Nhung, số lượng không đối vậy nên lòi. Đặc biệt là, nàng sốt ruột lấy thứ gì còn phải tìm nàng ba. Nàng tự mình lấy không ra. Không phải không nghĩ tới lộng cái đại thùng, dùng nước muối phao, nhưng là một tốn công, nhị là Tùng Nhung bị nước muối phao quá chỉ định liền không thể bán như vậy giá cao. Xuất phát. Tống Lý Chính đứng ở khách điếm trước, đối bạch trưởng quay nói, ngươi chờ bọn em trí thượng phòng trí thượng mà, loại phía trên phê đại củ cải, không quan tâm nói rất xa, ta cũng làm tiểu tử nhóm cho ngươi đẩy hai xe đại củ cải tới, thật sự, ta lão nhân nói được thì làm được. Ngươi nói một chút, ăn nhân ra nhiều ít củ cải dưa muối, một vò nửa ăn không có. Đừng xem thường những cái đó củ cải dưa muối, nhân ra trưởng quầy bán cháo trắng khi đắp tiểu thái bán, kia đều là tiền bạc. Bạch trưởng quầy dở khóc dở cười, hắn muốn hai xe đại củ cải làm gì, lao gia tử, bảo trọng thân thể a. Bảo trọng, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng, chịu ngươi quá nhiều chiếu cố, bọn em cũng không biết nên sao cảm tạ, trưởng quầy, ngươi thật đúng là đại. Mã Lao Thái đánh gãy Tống Lý Chính, muốn trông cậy vào lao ra tử rong dài xong đến nửa canh giờ, hướng bạch trưởng quay nói, trưởng quay, ngươi như vậy nhân nghĩa, chờ yên yên ổn xuống dưới sẽ ở Bồ Tát trước mặt cho ngươi nhắc mãi, ngươi sẽ có phúc báo. Tống Phúc Sinh cũng chắp tay nói, bạch đại ca, bảo trọng thân thể, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tiểu Võ đứng ở bạch trưởng quay phía sau, nhìn đến Tống Phục Linh ở đối hắn xua tay tái kiến. Tưởng hướng Tống Phục Linh cười một chút lại ngượng ngùng. Lỗ thai ửng đỏ, động tác cực tiểu đối Tống Phục Linh có lệ mà huy xuống tay, trong lòng phun tào, đây là ai ra cô nương, như thế nào đối hắn một cái nam như thế nhiệt tình, thật là không e lệ. Nhưng khỏe miệng lại không tự kìm hãm được trộm cong lên. Tống Phục Linh không nghĩ tới, quan đạo đối diện Quảng Nguyên điếm trưởng quầy, thế nhưng cũng ra tới đưa bọn họ. Trên quan đạo, khi bọn hắn này người đi đường mới đi ra mấy trăm mễ xa, nàng nghe được vị kia trưởng quầy kêu lên đường bình an. Người nọ ai nha? Tống Phúc Sinh hỏi. Quảng Nguyên điếm trưởng quầy, cha, may nhân ra, ngươi mau đối nhân ra vầy vây tay. Tống Phúc Sinh làm các đại nhân đại biểu, nghe xong lập tức ngừng tay xe đẩy, rất là cảm tạ nhân ra à, bọn họ đại nhân không ở nhà, may này đó người hảo tâm. Quay lại thân, chạy nhanh ngốc hề hề đối nhân ra vung mạnh tay. Tiểu hoa tử nhóm cũng nhận ra tới. Sôi nổi mồm năm miệng mười vươn tay nhỏ kêu lên, bàn nha tỷ tỷ, bàn nha tỷ liền ngươi mau xem, là cái kia trưởng quầy. Tống Phục Linh nói, đối, sắp chia tay, chúng ta muốn cùng nhau chào hỏi Úc, đa tạ này đó bá bá. Trên quan đạo, không một lát liền truyền ra tiểu hoa tử nhóm trăm miệng một lời, dùng hết toàn lực đồng âm đồng ngữ, trưởng quầy, tái kiến, tái kiến. Chương 151 canh 3, vì vẽ tháng 950 chương. Lại lần nữa đi đến lúc ấy lạc đường chữ thập đầu đường. Tống Phục Linh phía sau cong sọn, một bên giúp nàng ba xe đẩy, một bên hỏi, cha, ngươi liền không phát hiện sao? Kỳ thật từ vừa rồi kia khối, con đường này cũng đã bắt đầu ninh oai. Ninh oai sao? Ninh oai nha, không hề là chính nam chính bắc, hướng bắc đi nhưng thật ra hẳn là hướng hữu quải, đây là ngươi lạc đường nguyên nhân. Tống Phúc Sinh mệt mồ hôi đầy đầu, không tiếp thu tự mình tài xế già nhiều năm thế nhưng chuyển hướng. Tục truyền không phải quỷ đánh tường sao. Tống Phục Linh suy một tiếng. Có người có thể đi lạc chính là đông nam tây bắc phân không rõ. Bên trong lại là cánh rừng, lại không có thôn xóm cấp chỉ nói, còn không dừng hướng chỗ sâu trong đi càng mơ hồ. Ai biết những cái đó đi lạc người là đói chết vẫn là bị đại hình mánh thu ăn, cũng có lẽ đi lạc một tháng nửa tháng lại về nhà đâu. Nơi này tin tức càng không đối xứng, càng tin một truyền mười mười truyền trăm tiểu đạo tin tức khắp nơi truyền bá, liền cho đại gia dọa tới rồi bái. Để ngừa vặn nhất, ai cũng không đi, liền thành toàn chúng ta. Nếu là đổi thành một cái sẽ dẫn đường, ân, liền tỉ như những cái đó có kinh nghiệm lão binh hoặc là đầu lĩnh, nhân ra nghe dân chúng nói như vậy đều đến khịt mũi coi thường, bọn họ cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Không phải ta nhiều lợi hại a cha. Là cha ngươi. Tống Phục Linh phụt một chút cười ra tiếng, thế nhưng dùng vải đỏ điều dẫn đường. Tống Phúc Sinh, cái nha đầu thúi, lên đường mệt quá sức cũng không quên bẩn thỉu hắn hai câu. Đi đến chữ thập đầu đường, phải hướng hữu quải, phải rời khỏi khu vực này, nhưng không ngừng này đối ra hai ở cảm khái tổng kết, đại gia hỏa đối nơi này cảm tình cũng rất sâu. Ai nha, rốt cuộc thấy không cây tùng lâm lạp. Này cây tùng lâm mới là công thần đâu. Cấp ta trí thượng nhiều ít bạc. Cảm tạ cây tùng lâm nha. Ai? Các ngươi nói, có thể hay không là ta nơi này đầu họ Tống nhiều, làm ta gặp gỡ cây tùng lâm. Sao đâu? Ngươi nghe một chút, Tống, Tùng, một chữ sao? Hắc hắc, thế nhưng hồ liệt liệt. Bất quá nếu là này phụ cận có thể có thôn, kỳ thật ta tại đây đặt chân cũng khá tốt. Ngươi tưởng mở, đó là ngươi tưởng ở đâu đặt chân liền ở đâu đặt chân sao? Cao Thiết đầu ngoái đầu nhìn lại cười nói, Tống đại bá, tại đây đặt chân cũng không sao dùng. Tam Thúc nói, hạt thông 3 năm một tiểu thu 5 năm một đại thu, ta năm nay thu, sang năm sao dạng còn không hiểu được lạc. Chính là, kia cánh rừng nhưng không nhẹ làm ta tai họa, phía sau, chạc cây tử cấp bẻ mất không ít đi. Đủ dưỡng 2 năm. Còn chạc cây tử đâu, đi ngang qua mồ vòng, cho người ta nấm mồ tử cũng thiếu chút nữa săn bằng. Đặc biệt rửa cánh rừng trước mặt kia mấy cái, nó vướng bận, ra hỏa này làm ta đoàn người cấp dâm đi. Ngươi nói cũng quái, ta ngày hôm trước đi còn cảm thấy khiếp đến hoảng, lông tơ đều đứng lên tới, phía sau lại đi các ngươi sao liền không đem mổ vòng để vào mắt. Vương Trung Ngọc hai tay dùng sức mánh đẩy xuống xe, cấp này khối đường dốc sau khi đi qua mới cười nói tiếp nói, cũng khiếp đến hoảng, nhưng im liền nghĩ, liền tính thình lình toát ra một cái hai cái, không được liền cùng hắn làm bái. Hắn lớn lên lại dọa người còn có thể có bản nha kia vẻ mặt dọa người a ha ha ha. Đoàn người đều cười. Có thể thấy được Tống Phục Linh mặt nạ rất là có nhiều công năng tính, thiên nhiệt phòng phơi, thiên lanh giữ ấm, gió lớn khi có thể bảo hộ mặt không bị thổi nhăn, sợ tới mức ăn trộm tệ ra quần, cấp đoàn người rèn luyện, thường xuyên xem kia dọa người ngọn ý, lăng là mỗi ngày xem cấp lá gan cũng luyện ra. Bất quá, Tống Phục Linh kia mấy cái mặt nạ chiếu trước kia không thường thấy. Bởi vì Tống Phục Linh lo lắng lắm lời giác. Có đôi khi nàng bên trong mang mặt nạ, bên ngoài bộ miếng vải đen khăn trùm đầu, khăn trùm đầu chỉ lộ ra cái đôi mắt, cấp mặt nạ chống đỡ. Có đôi khi dứt khoát không mang. Mã Lao Thái cùng Mễ Thọ, Tiểu Hổ Ca dùng mặt nạ cũng là giống nhau, nghe Tống Phục Linh nói, chỉ lên đường thời điểm mang, mau đến thành biên nhìn thấy người khác liền cấp thu hồi tới. Đoàn người nói nói cười cười, đói bụng liền gặm miệng khô lương. Lạnh khát liền dùng mang theo hai túi cây tùng tháp tại chỗ chi nồi nấu nước, một bên nướng nướng đông cứng tê dại tay chân, một bên có thể ôm tân rót nước gấm túi nhấp một ngụm, làm trong bụng nóng hổi nóng hổi. Cảm giác thoạt nhìn còn hành, nhưng trên thực tế trong đó vất vả chỉ có bọn họ tự mình rõ ràng. Đặc biệt là nơi này đầu có hai cái trọng thương viên. Một cái là từ trên cây ngã xuống khi, trên người tuy rằng không có gì thường, nhưng là lập tức phun ra một búng máu, vừa thấy chính là rớt trên mặt đất đâm không nhẹ. Một cái khác là rơi xuống khi đụng phải đầu, trước sau đầu góc choáng váng ở kiên trì, Tống Phúc Sinh biết, đây là hiện đại rất nhỏ nào chấn động. Làm đoàn người tới rồi phía trước huyện thành, không được liền đặt chân đi xem bệnh, đều làm thí điểm dược. Mỗi khi loại này phải tốn tiền bạc tình huống xuất hiện, đoàn người liền không nghe lời, Tống Phúc Sinh bẻ ra xoa nát nói cũng vô dụng, một đám đầu riêu giống trống bỏi dường như, bao gồm vị kia rất nhỏ nao chấn động người bệnh cũng đi theo riêu. Liên thảm như vậy, Tống Phúc Sinh trăm triệu cũng không nghĩ tới, bọn họ này giúp dân chạy nạn thế nhưng còn thành người khác trong mắt tiểu dê béo. Tưởng tể tiểu dê béo nếu là thống thống khoái khoái tể cũng đúng, xong rồi còn xuyến bọn họ. Võ Tuyền huyện thủ vệ mấy cái quan binh cùng một cái tiểu đầu mục liếc nhau, ừ, này đám người mang đồ vật rất nhiều nha. Nhìn một cái, đại bộ phận nhân thân thượng cóng đệm tràn, một bộ phận phụ nữ cóng sọt tre, sọt mặt trên còn dùng phá quần áo cấp đắp lên, không biết trang cái gì. Hai đài xe đẩy tay lôi kéo trang thủy thùng, hai đài trên xe tất cả đều là đại nồi sắt cùng các loại trồng trọt nông dùng công cụ, cái quốc dụng cụ cắt gọt sẻn thập phần đầy đủ hết. Nhìn xem, này lương khô, trong đó một tiểu binh đi đến xe đẩy tay trước, túm túm tay nải ra, tụ cục rớt ra mấy cái tế mặt màn đầu, ăn khá tốt ta lại cầm lấy một cái tay nải ra, biết rõ bên trong có khả năng trang cũng là màn đầu, hắn ném động cánh tay dùng sức rũ. Hai mươi mấy người màn thầu liền rớt trên mặt đất. Mã Lao Thái không quan tâm quỳ quỳ dạp trên mặt đất nhặt màn thầu. Quan gia, ngươi đây là làm chi nha? Bọn em còn như thế nào ăn nha? Ta nhìn xem bên trong không trang khả nghi vật phẩm, thế nào? Không được a. Một cái khác tiểu binh cũng vòng quanh này đó xe đẩy tay đông phiên phiên tây phiên phiên, nhìn đến có mấy đài trên xe cắm gậy gỗ, thu gậy gỗ thượng còn bàn phơi nấm, dùng tay túm túm. Một chuỗi dài nửa có làm hay không nấm toàn vỡ vụn. Vương bà tử nơm nớp lo sợ che ở một khắc đài xe đẩy tay trước, ngăn trở này đài trên xe phơi đến nấm, chắp tay trước ngực miêu eo cầu đạo, quang ra, bọn em lại là lão lại là tiểu, trên đường thật sự không có gì ăn, thải chút nấm vì lót đi lót đi. Không hảo xử, vị này quan ra một phen lay khai vương bà tử, thẳng cấp đẩy cái đại té ngã, phụ cận mấy cái hán tử toàn bộ bung ra tay lái, che ở vương bà tử trước. Tống Lý Chính cùng Tống Phúc Sinh mới chạy tới, nơi này trong đó tiểu đầu mục liền dùng đao chát khai bao tải hạt thông xôn sao toàn chiếu vào trên mặt đất. Tống Phúc Sinh ôm quyền, xin hỏi quan gia, chúng ta đường viên đi. Tiểu đầu mục một phen đẩy ra Tống Phúc Sinh, lại kêu gào nói, khai túi kiểm tra. Một bao tải lại một bao tải bị chất lậu, kiểm tra không hảo hảo cởi bỏ kiểm tra, thế nào cũng phải cấp túi cho hư. Các nữ nhân nhào vào bao tải thượng hộ cũng hộ không được, tiểu hai tử bị dọa, một bên hoa hoa khóc, một bên thực hiểu chuyện nhặt hạt thông, nhưng bọn họ đã quên, tự mình nho nhỏ trên người nguyên bản liền có 10 cân 8 cân hạt thông, ngồi xổm ngầm một nhặt, phía sau lưng chụp mũ hạt thông cũng đi xuống đổ rào rào rớt. Tiền Mễ Thọ ôm trong đó một người đang muốn chát túi quan binh chân khóc dòng nói, chúng ta còn phải bán tiền bạc đâu, ngươi đừng như vậy. Chương 152 canh 4 vì vẽ tháng 1.000 trương. Tống Phục Linh bước nhanh chạy vội qua đi, duỗi khai hai cái cánh tay ôm chặt Tiền Mễ Thọ. Dự kiến bên trong đau đớn cũng không có truyền đến, bởi vì Tiền Bội Anh che ở nàng phía sau, cũng giống chỉ gà mái giả giống nhau bảo vệ nàng, dùng tay ngăn cản hạ vị kia quan binh lưới lê, bản thân lại ngã xuống. Nương! Người làm sao vậy? Nương! Cô mẫu! Cô mẫu! Tiền Mễ Thọ ngồi dưới đất há mồm khóc giống lên. Cùng lúc đó, không chú ý tới này mặt tình huống Tống Phúc Sinh, còn ở ngăn đón chính mình này đám người. Bởi vì bọn họ này đó hán tử không làm. Đánh lao nhân, đá hài tử, cấp một túi tiếp một túi hạt thông chắt phá, giải đầy đất hạt thông, xe đẩy tay cấp lật đổ. Bọn họ liền không rõ, bọn họ chính là một cái đi ngang qua muốn tạp trọc, bọn họ làm cái gì thương thiên hại lý sự sao. Bọn họ thành thành thật thật buông trong tay có thể chống cự vũ khí. Toàn tâm toàn ý tin tưởng này một đường sẽ có quan binh bảo hộ bọn họ, rốt cuộc kiên định không cần ngủ cũng không dám nhắm mắt, một lòng tin tưởng nhiều người tốt. Là, gặp được rất nhiều người hảo tâm, lại không nghĩ rằng thịt cá bá tánh chính là này đó trong tay có quyền lực người. Ta tam thúc là đồng sinh, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ta tam thúc có thể đi quan phủ cáo các ngươi. Cao thiết đầu hô. Các nam nhân kinh nhắc nhở cùng nhau ồn ào, đúng vậy, cáo hắn, làm chi nha đây là. Đúng vậy, ta nghe kia trưởng quầy nói, quan phủ có thể quản người đọc sách chuyện này, ngươi đừng tưởng rằng bọn em không hiểu được. Tiểu Tam, Tiểu Tam, Cao Đồ Tể lập tức đúng lý hợp tình, đặc nương tích, thà rằng chậm trễ nữa mấy ngày công phu, cũng muốn làm nhà hắn nhất tiền đồ Tiểu Tam cáo này đám người. U, các ngươi sấn người đọc sách đúng không, làm sao? Công văn đâu? Tiểu đầu mục liếc mắt một cái liền theo dõi Tống Phúc Sinh, ở các nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cùng bọn nhỏ khóc lớn trong tiếng, cười ha hả duỗi tay thảo mớn. Lúc này, Tống Phúc Sinh cũng không dám cho bọn hắn xem. Này bang nhân hồ bẹp, liền tại đây tiểu huyện thành ốc, tầm mắt hữu hạn. Tại đây loại tiểu địa phương hoành quán, cho bọn hắn quán liền càng là không sợ trời không sợ đất, ai có thể đoán được bọn họ bước tiếp theo dám làm gì. Đừng cho hắn công văn xé, đến lúc đó cũng thật nói không rõ, thượng nào bổ chứng đi. Ngươi nhìn nhìn, qua lại vào thành môn phụ cận dân chúng, một đám đi ngang qua buồn đầu đi, liền không có một cái dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, có thể thấy được sớm biết rằng bọn họ tính tình. Không phải, đại nhân, ngươi nghe ta nói Tống Phúc Sinh dùng tay đuổi ra khối bạc vụn, một bên túm vị đại nhân này cánh tay đi phía trước đi, muốn mượn một bước nói chuyện. Một người không hiểu ra sao làm khó người tổng hội là có điều đồ đi, có điều đồ liền dễ làm. Một bên ngoái đầu nhìn lại trừng cấp bọn quan binh vây lên hán tử nhóm, biên mắng biên trước mắt mắt, đều câm miệng cho ta. Cáo ai nha cáo, quan gia này không đều là chức vụ yêu cầu, làm hết phận sự phụ trách, vì trong thành bá tánh cũng coi như là vì chúng ta hảo sao, các ngươi đến. Đúng lúc này, Tống Phục Linh sắc nhọn thanh âm rốt cuộc phủ qua mọi người, nương. Cũng đánh gây Tống Phúc Sinh tiếp tục nói trái lương tâm nói. Tống Phúc Sinh nghe tiếng kinh lăng ngoái đầu nhìn lại, quay đầu nhìn về phía hàng phía trước xe đẩy tay nơi đó, phát hiện nữ nhi giơ lên thê tử tay, tay ở đổ máu, thê tử đã bất tỉnh nhân sự, bên cạnh còn đứng một binh, trong tay chính cầm lưỡi lê. Hắn chán oanh một chút liền tạc, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi theo chân bọn họ đua lạp, đại gia hỏa cho ta thượng. Ai? Ai? Này đó quan binh lập tức luống cuống, bọn họ mười mấy người như thế nào làm được quá hơn 200 người. Có người tưởng thổi còi, tứ trang tiến lên một phen liền cấp tá xuống dưới. Cao Đồ Tể lập tức đi lên soát người, biên lục soát biên bạo nổ mắng, thổi ngươi mãi mãi cái chân, ngươi chọc đâu, à. Bọn em chính mình tập chọc, tấu các ngươi một đốn bọn em liền đi, cũng không cần tố cáo. Xe đẩy tay thượng phóng nông dùng công cụ nháy mắt đã bị phân không, trận hình triển khai, đã từng chạy nạn trên đường tự chế trường đao dựng lên. Trong không gian, tiền bội anh đều ngốc, nàng thiên nột, đầu góc trống giống. Tiền bội anh từ buồng vệ sinh một đường phiêu hướng dương đài, phiêu hồi phòng khách, nàng là lại sốt ruột xem trong phòng có cái gì biến lời nói, ngoài miệng lại cấp hỏa hỏa vỗ tay nói, không được à, mau cho ta thả ra đi. Chương 153 canh 1, cầu vẽ tháng. Tiền bội anh từ hôn mê đến thanh tỉnh, tổng cộng ở trong không gian chỉ chậm trễ cũng liền 3-5 phút. Tiền bội anh trăm triệu cũng không nghĩ tới, liền tại như vậy trong chốc lát công phu, nhà nàng lao tống đã đầu góc nóng lên, thượng. Bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, bên ngoài đã chiến thành một đoàn. Kia thật là, đấu gió to khởi hề trần phi dương, nữ nhân khóc tới tiểu hài tử kêu nương. Tống Phúc Sinh đôi mắt đỏ bừng, kén đại thái đao hướng hàng phía trước xe đẩy tay chạy đi đâu, ta làm ngươi giam chém ta tức phụ, ta trước chém chết người cái quy tôn tử. Dùng đao hoa thương tiền bội anh quan binh, bị dọa đến phản ứng đầu tiên không phải cùng Tống Phúc Sinh đối nghịch, mà là nắm đao quay đầu liền chạy. Kia sao có thể làm hắn chạy? Chạy không được mã người đi. Tống Phúc Sinh ở phía sau huy đại thái đao truy. Tống Phục Linh ôm nàng mẹ, bị một màn này chấn đến nửa há mồm, nhưng chưa cho nàng vài giây ngốc thời gian, có hai người đã đánh nhau lăn đến nàng bên cạnh, thả đâm nàng một cái đại trước bỏ, lập tức gắp nàng mẹ trên người. Lăn tới chính là Cao Đồ Tể. Cao Đồ Tể trước với nha dịch từ đường cắt thượng một lăn long lóc bò lên, chiếm được tiên cơ. Vị này qua tuổi nửa trăm lão Đồ Tể, mặt xám mày cho trước vây vây đầu, đầu góc đều lăn ốc, đồng thời đùi một đáp, cực kỳ linh hoạt liền cười ở nha dịch trên người, chọc nột, chọc, ta muốn chọc. Khu khu khu bị đè ở trên mặt đất nha dịch đầu lĩnh liên tục ho khan, bị mặt đất bụi bặm sặc không được, có thể xuyên qua khí sau nói đầu câu nói chính là, các ngươi này đó bạo dân, không, các ngươi không phải bạo dân, các ngươi là cường đạo, chào cường đạo, người tới, cho ta tới. Cao Đồ Tể quạt hương bồ đại trưởng bạch bạch hai hạ chịu qua đi, một cái tát tiếp một cái tát. Vừa rồi này đám người dám đá hắn song bảo thai tôn tử, cho hắn tôn tử đá sau một lúc lâu liền thở dốc đều sẽ không. Không sống, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Bất quá, vạn nhất có thể sống đâu. Đối, trước cấp này xú nha dịch đánh chết lại chạy, trước mắt muốn chạy đến muôn trọng. Cao Đồ Tể càng cùng nha dịch đánh thành một đoàn đầu góc càng rõ ràng, nghĩ thông suốt điểm này sau đơn giản cũng không vô nghĩa, một tay chế trụ nha dịch hai chỉ loạn huy động cánh tay, một tay tốc độ kỳ mau đi kéo túm nha dịch lưng quần chỗ. Bởi vì hắn liền có đem tiền bạc chờ quan trọng đồ vật hệ ở trên eo thói quen, cũng không tin, cấp này vương bắt đản bãi bóng loáng, còn tìm không chọc nhưng xong rồi. Cùng thời gian, Tống Lý Chính ở ngửa mặt lên trời thét dài khóc thét, khóc thét xong liền quỳ trên mặt đất loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dập đầu, khái đến đầu thấy huyết hô. Đều cho ta dừng tay, không chuẩn bị thương các đại nhân, dừng tay. Bọn em sai rồi, đại nhân, bọn em thật sai rồi, ngươi tùy tiện chắt túi, ta tự mình chắt lẩu túi còn không chúng sao, từ bỏ, từ bỏ. Cầu xin đi ngang qua người cấp bọn em làm chứng đi, cầu xin các người, bọn em không phải cố ý, cầu xin các đại nhân tha thảo dân đi. Tống Lý Chính lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, xong rồi, bọn họ này đám người xong rồi. Bọn họ nếu là dám lại đả thương người, liền càng xong rồi. Đỉnh đầu giặc cỏ cường đạo chụp mũ khấu lại đây, mọi người, hạ nhà tù. Chạy, hướng nào chạy? Bọn họ lại là lão lại là tiểu, không ăn không uống, chạy quá những cái đó quan binh sao? Bọn họ trốn, ô ô ô, trong thiên hạ, nếu là có bọn họ trô dung thân, đến nỗi sẽ bị bước đến này một bước sao? Bọn họ đại gia hỏa liền. Tống Lý Chính khóc thét thanh một đốn. Tiểu lão đầu lảo đảo đứng lên, không quan tâm liền gia nhập chiến trường, chuẩn xác mà nói là nhằm phía Tống Phúc Sinh. Tống Lý Chính ôm chặt Tống Phúc Sinh eo, đi, làm tứ tráng che chở, đi. Tống Phúc Sinh trong tay dao phay rất mà, không ném không được, bởi vì ông nội đầy mặt nước mắt trực tiếp thượng thủ túm dao phay, sợ bị thương lão gia tử, ông nội. Nhận ta là ông nội liền đi, đi khoa cử cứu đoàn người con cháu. Đều xong này một giọng nói. Tống Lý Chính liền thỉnh thịch quỳ xuống đất, lại bắt đầu loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dập đầu, trên mặt đất dính hắn huyết. Lão gia tử ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, một bộ thần trí nếu không thanh bộ dáng, đại nhân, là chúng ta làm, bắt chúng ta, cùng Phúc Sinh không quan hệ, cùng Phúc Sinh không quan hệ. Cho chúng ta lão Tống gia lưu một chi huyết mạch, cấp lưu một chi. Đúng lúc này, tiếng còi rồn dập vang lên. Mười mấy bị đánh ngốc trên người mang thương bọn nha dịch. Lập tức tinh thần chấn động, mà đại gia hỏa trong tay tàn lưu ra hỏa cái, cũng ở tiếng còi vang lên kia một khắc, loảng xoảng rất mà. Đoàn người trong lòng rõ ràng, lúc này mới là thật sự xong, tới bắt bọn họ tới. Cao Đồ Tể cười rơi lệ, nhìn về phía Tống Phúc Sinh nói đồng dạng lời nói, đi. Nay một giọng nói kêu xong, vài gia hán tử giống đập nồi dìm thuyền giống nhau, không quỷ, không nhận sai, hiểm hộ giống nhau đứng ở Tống Phúc Sinh phía trước. Tiếp theo hai mươi mấy người hán tử, năm mươi mấy cái hán tử, 14 gia, mọi nhà tráng lao động đều chắn Tống Phúc Sinh phía trước. Tống Phúc Sinh một phen đẩy ra trước mặt chắn người, ta không đi, là ta hạ lệnh, muốn sinh sôi, muốn chết cùng chết. Tống Phục Linh nhìn đến từ cửa thành chỗ động tác nhất trí chạy ra hai điều thật dài đội ngũ, hai chỉnh bài không thấy được đầu nha dịch đội ngũ, đang ở hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới, thân mình mềm nhũn. Tiền bội anh mới thanh tỉnh liền phát hiện. Xong rồi. Lao Tống, Mễ Thọ, Khuê Nữ, nàng, đều phải xong rồi. Nhưng, La Thanh đột nhiên vang lên, nhắc nhở quan kêu gọi, huyện lệnh đại nhân đến. Cửa thành chỗ thưa thớt đi ngang qua ba cánh, bao gồm bị nâng Tống Lý Chính, cùng với Tống Phúc Sinh này đám người lập tức quỳ xuống bái nên. Nay liền có vẻ kêu mười mấy nha dịch, ngốc ở nơi đó, đứng ở nơi đó, rất là đột ngột. Nay mười mấy nha dịch ngốc ngốc, ý gì? Không phải tới bắt người. Huyện lệnh đại nhân sao tới? Từ cửa thành ra tới hai điều hàng dài ngũ, đi đầu dẫn đầu một vị bộ đầu, nhận ra kia mười mấy ngây ngốc sử tại kia đồng hành. Bộ đầu trước tham đầu tham não quay đầu lại xem mắt huyện lệnh chạy tới không, theo sau mới chạy chậm ra đội ngũ, đối Cao Đồ Tể hành hung vị kia nha dịch xua tay kêu lên, lao ngô, không nghe được huýt gió tập hợp. Nghe được, chính là ta cho rằng. Đừng chính là, nhanh lên. Bình quận vương lập tức liền phải đi ngang qua nơi này, ta đại nhân trường đình ngoại thân nên, yêu cầu cần phải tất cả mọi người đến đi theo, mau nha, về đơn vị. Kia mười mấy nha dịch lập tức cấp tốc buôn tiến đội ngũ chung. Ân. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người quỳ trên mặt đất, cho nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không trong chốc lát công phu, chỉ xem một vị đầu đội mũ cánh chuồn, lớn lên rất là bạch mập mạp vóc dáng thấp huyện lệnh xuất hiện. Huyện lệnh đại nhân mồ hôi đầy đầu cấp hỏa hỏa lên đường, phía sau đi theo sư gia càng là chạy thở hổn hển, còn thẳng thu xếp, đại nhân, cô Kiệu liền ở phía sau, ngài đình dừng lại, ngồi Kiệu đi nên. Huyện lệnh đại khái cũng là mệt đến thật sự đến nghỉ khẩu khí, dừng lại chân, mắng sư gia nói. Câm mồm, ngồi cái gì cô Kiệu, Bình quận vương đến ta huyện, bản quan muốn đi bộ tự mình nên đón. Sư gia lập tức hướng phía sau theo sát cố Kiệu phất phất tay, làm này chướng mắt cố Kiệu biến mất. Khi dễ Tống Phúc Sinh kia đám người Ngô Đầu, chính là nương cái này thời cơ chạy ra đội ngũ. Ngô Đầu che lại nửa bên mặt, mặt mũi bầm dập đối huyện lệnh hội báo nói, đại nhân, chúng ta nơi này có cường đạo lui tới, bọn họ ở. Bang! Một cái vang dội đại ba trưởng, nhất thời không chút do dự quăng qua đi. Huyện lệnh đại nhân cấp tự mình lòng bàn tay đều đánh đau, thả thiếu chút nữa một khoan khóe miệng mắng ngươi đánh giám, suy xét đến tự mình thân phận, lại ngạnh nuốt trở vào. Ho khan một tiếng, chọn hạ mi, trần bổn nói, bản quan hai bàn tay trắng, làm quan thanh liêm, bổn huyện ba tánh, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, dân phong thuần phác, an cư lạc nghiệp. Sư gia lập tức chỉ vào Ngô Đầu cái mùi a nói, chính là, đại đại nhân ngày sau thăng chức là lúc. Toàn huyện ba tánh đều đến cấp ta đại nhân đưa vạn dân rủ, trong huyện như thế nào có cường đạo xuất hiện. Quả thực nhất phải nói bậy. Người tới, đem cái này kẻ điên kéo xuống, lấp kín hắn miệng. Nô Đầu khiếp sợ, bị quan sai trói chặt cánh tay mang đi khi, khiếp sợ thẳng ô ô lắc đầu. Mặt khác những cái đó bị đoàn người hành hung nha dịch càng là bị dọa đến xúc thành chim cút, không dám để vừa mới bị đánh chuyện đó nhi. Huyện lệnh đại nhân một lần nữa triển khởi tươi cười. Trong mắt mạo quang, tựa có thể nhìn đến hắn tương lai cẩm tú tiền đồ, lại bắt đầu vội vã mang chạy chậm lên đường, một trận gió giống nhau từ Tống Phúc Sinh bọn họ trước mặt thổi qua. Sư gia ở phía sau, nhặt lên huyện lệnh đại nhân kia đỉnh bị gió thổi rất mũ, một bên phủi hôi một bên đều, đại nhân, ngài từ từ, làm tiểu nhân cho ngài chính chính y hề quan, cho ngài ố xa đỡ ổn, mới hảo từng bước thăng chức lạc. Huyện lệnh đại nhân mang theo toàn huyện quan binh ra khỏi thành. Đi trường đỉnh ngoại, thân nên bình quận vương. Này thuyết minh gì? Thuyết minh trong thành không làm quan, không quản sự. Tống Phúc Sinh từ trên mặt đất bò lên thân, đôi mắt sáng lấp lánh, cảm giác giống từ đoạn đầu đài đi rồi một chuyến, nhìn ta làm gì, đi hoa. Nói xong liền cong lên chân mềm đến khởi không tới thân Tống Lý Chính. Tống Lý Chính bước cổ, trong miệng ở không ngừng lẩm bẩm, ai hú yêm nương nha, ai hú yêm nương. Vương Trung Ngọc cũng cấp đến kêu nương. Kéo lấy không ngừng nhặt hạt thông vương bà tử, ai nha nương, đừng nhặt, ta đến mau chút chạy. Hán tử nhóm lập tức đem tiểu hoa nhi nhóm hướng xe đẩy thượng một ném. Phụ nữ nhóm đem rớt trên mặt đất úi, đại nồi sắt, cùng với có thể phủi đi nhiều ít hạt thông phủi đi nhiều ít hạt thông, đại khái hướng sọt hồ loát, lại nhặt lên rớt trên mặt đất làm ruộng ra hỏa cái, liền phóng xe đẩy thượng thời gian đều không có, kẹp ở dưới nách hoặc khiêng trên vai liền chạy. Một đài đài xe đẩy tay. Dùng chưa bao giờ có quá siêu tốc độ, một đốn mánh cố lên, nhanh chóng thông qua phía trên viết võ tuyển huyện thành lâu. Từ cái này cửa thành, chạy đến ra huyện thành môn, cao đồ tể ảo não, mau ảo não đã chết đều. Hắn cấp không được lại đến xe đẩy không thể chụp đùi, xả cổ cả giận, hắn nương tích, tới rồi không phiên trọc, không trọc tạp dấu vết chúng ta có thể chung không. Phụng Thiên Thành không thể phóng đi, ta đặc nương tích, sao liền chưa cho kia vương bắt đản quần lột. Tiền Mễ Thọ ngồi ở xe đẩy thượng, trong mắt còn treo không biến mất nước mắt hoa, tiểu dơ tay xả ra một cây tơ hồng, dùng khóc gâm nghi hoặc nói, đây là gì nha? Các ngươi nói này ngoạn ý sao? Chỉ xem tơ hồng hạ, đang ở qua lại lắc lư, đúng là võ tuyển huyện thông thành đại ấn. Chương 154 canh 2, cầu vẽ tháng. Cao đổ tể liền xe cũng không đẩy, buông xe, bước nhanh chạy vội qua đi, một phen bế lên Tiền Mễ Thọ liền gầm lên. Biên gặm biên đưa Tiền Mễ Thọ cử qua đỉnh đầu. Tuy rằng hắn cũng không quen biết cái gì quan ấn không quan ấn, nhưng là hắn chính là cảm thấy nhất định là được. Đây là cái gì hoa? Đây là cái gì hoa? Sao tiểu bảo tay liền như thế sẽ chảo đồ vật? Tống Phúc Sinh bọn họ cũng dừng lại xe. Tống Phúc Sinh tiếp nhận quan ấn xem, xác nhận, xác thật là, cũng ngạc nhiên cùng Tiền Mễ Thọ mắt to chừng mắt nhỏ, từ bọn họ trên người kéo xuống tới. Không có tiền Mễ Thọ lắc đầu, la vang, cái kia đại nhân đến rồi làm quỳ xuống, nó cùng ta, ta coi khá tốt suy đâu, tưởng cầm đổi Mễ. Dượng, ô ô ô, sao lạc? Tống Phúc Sinh tiếp nhận tiền Mễ Thọ cấp ôm trong lòng ngực. Nay một hống nhưng đến không được, tiền Mễ Thọ khóc càng vui vẻ, cô mẫu xuất huyết, dượng, cô mẫu xuất huyết có thể hay không chết, cứu cứu ta cô mẫu, ô ô. Tiền Bội Anh lòng bàn tay thương, nhìn đi lên sắc thật rất trọng. Bởi vì nàng lúc ấy là che ở nữ nhi cùng Mễ Thọ mặt sau, bản năng dùng tay đẩy ra nguy hiểm vật, sợ đau nhiều lần hoa hoa thương đến hai hải tử. Kia quan binh đao liền đem nàng lòng bàn tay cấp vẽ ra huyết hoành văn, từ đại mẫu ngón tay vẫn luôn hoa chạy đến tay nhỏ chỉ, chạy không ít huyết. Bất quá, hiện tại lại nghĩ lại, vị kia quan binh chưa chắc chính là tưởng cầm đao thọc bọn họ, nhân ra có lẽ cũng không nghĩ ra mạng người, chỉ là dùng đao khoa tay múa chân muốn cho bọn họ nhanh lên né tránh, tưởng hù dọa chủ bọn họ. Tiền Bội Anh nhìn đến Mễ Thọ khóc, nàng đi theo khóc, lại không dám rỗi tay tiếp hải tử ôm. Sợ huyết hồ lạp tay càng cấp Mễ Thọ làm sợ. Nhà nàng Mễ Thọ, còn tuổi nhỏ, kinh quá nhiều chuyện, một cái lại một người thân rời đi. Nhà nàng kia không gian còn thiếu đạo đức, nàng cùng nữ nhi tiến không gian thế nào cũng phải tao một phen hai mắt nhắm chặt ngất xỉu đi bệnh trạng, Mễ Thọ gì cũng không biết, lần lượt bị làm sợ. Không có việc gì, cô mẫu thật không có việc gì, hảo hai tử, ngươi xem ta này huyết đều làm, tìm thủy tẩy tẩy liền hảo. Không không không, ngươi có việc nhi. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta sợ hãi. Tống Phúc Sinh dùng đại trưởng đưa tiền Mễ Thọ lau mặt lau nước mắt, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mắng. Ngươi bất công vật nhỏ, ngươi dượng ta bả vai bị thương, khi đó không thể so ngươi cô mẫu lưu huyết nhiều. Sao không thấy ngươi khóc đâu? Mau đừng khóc, ngươi không khóc ta liền lên đường, phía trước có cái trấn, đến trấn trên tìm y quán cấp xem bệnh, chung không? Tiền Mễ Thọ vừa nghe lên đường đi sau trấn có thể cho cô mẫu xem bệnh. Khóc tiểu bả vai nhất chịu, chính là đem nước mắt nghẹn trở về, trừng mắt hơi nước sương mù mắt to tăng cường gật đầu. Đúng giờ đầu trung tựa nhớ tới cái gì, lại một phen xả quá Tống Phúc Sinh lỗ thai, phun tiểu nhiệt khí lặng lẽ lời nói, mau hoa ra ra cấp bạc đi, ngươi đừng moi. Ai keo kiệt? Tống Phúc Sinh vẻ mặt phiền dường như, cấp hải tử phóng trên xe, đi đi đi, ngồi này thành thật. Cấp hoa vây hảo chăn đông, cấp nước túi cởi bỏ, uống, bổ bổ thủy. Sau đó mới xả qua con dấu, bảo hiểm khởi kiến, trước tiên ở kia thông thành thư thượng tạp đỏ thâm trọng. Mà cùng lúc đó, nhưng không ngừng tiền Mễ Thọ một cái hải tử ở khóc. Trên cơ bản từ Tống Lý Chính đi đầu, mang theo mười vài cái hoa cùng nhau khóc. Tống Lý Chính sống lớn như vậy đem số tuổi, lần đầu đồng cảm như bản thân mình cũng bị phát hiện, hắn trước kia mắng sai những cái đó phụ nữ, mang các nàng khóc không giải quyết vấn đề, mang các nàng, nghẹn trở về. Ô. Lão gia tử một bên lau nước mắt một bên nghĩ thầm, đây là có thể nghẹn trở về chuyện này sao? Này cũng khống chế không được a. Khóc là không thể giải quyết vấn đề, chính là khóc có thể làm trong lòng thông khoái. Quả thực thái hậu sợ. Lão gia tử nghĩ vậy, đấm xuống tay xe đẩy lớn tiếng mắng, nhất bang hổ bẹp ngoạn ý nhi, ngày thường gặp quan gia thí cũng không dám phong hóa, sao liền bỗng nhiên dám cùng người làm lên lạc, các ngươi tưởng không nghĩ tới hậu quả. Cao Đổ Tể một phen nhấc lên hắn song bảo thai đại tôn tử Siêm Y Diề, cho đáp án, ngài lão nhìn xem, mới bao lớn hoa, cấp bọn yêm ngửa qua đá thanh, ta đều tưởng băm hắn ta. Cao gia con dâu cả ở một bên nghe thẳng gật lệ, nhi tử lúc ấy bị một chân đá ra đi thật xa. Nàng nhi tử từ khi cùng bàn nha cùng nhau bán hạt thông, hiểu được hạt thông có thể bán tiền bạc mua cơm khô liền rất che chở, giống như lập tức lớn lên không ít, tiểu hoa tử chỉ là cầu quan gia đừng chọc hư hạt thông. Là có thể bị đá thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Nàng nam nhân cùng cha chồng, còn có mấy cái chú em có thể mắt nhìn. Vương Trung Ngọc cũng nói, nhìn xem cho ta nương đẩy, cùng ngài lao phía trước một cái dạng, cái đuôi căn rơi nằm sắp xuống đất thượng khởi không tới. Chúng ta ca mấy cái lúc ấy không sao tưởng, chính là xem không được mẹ ruột ở tự mình trước mắt bị người đánh, đổi ai ai cũng chịu không nổi. Liên phía trước thấy quan gia nơm nớp lo sợ Tống Phúc Tài. Luôn luôn thành thật người cũng chi thanh, ông nội ngài cũng đừng nóng giận, chúng ta cũng thật sự là quá tới khí. Đánh này đó hạt thông dễ dàng sao? Nhà yêm đại lang thiếu chút nữa bị nhánh cây tử cấp đôi mắt chọc hạt, nhị lang tử trên cây rớt trên mặt đất, rất nhiều ít hồi. Đó là ta liều mạng đánh trở về, sao có thể làm hắn tai họa? Chính là, nào chấn động vị kia cũng che lại đầu nói. Đoàn người sôi nổi tỏ thái độ nói, liền này cũng làm cho bọn họ cấp thai họa không một vài trăm cân hạt thông, toàn rơi tại kia cửa thành, không nói đánh hạt thông gõ hạt thông lao lực chuyện này, chỉ một vài trăm cân đó chính là một lượng rưỡi bạc không có, ném vũng nước đều có thể nghe thấy động tĩnh, khiến cho những cái đó thiếu đạo đức mang bốc khói chớp mắt cấp thai họa không, nín thở. Tống Lý Chính nghe xong càng tức giận, này đó ngoan cố loại. Một đám quang suy nghĩ một lượng rưỡi bạc, suy nghĩ lao tử nương cùng hoa tử không thể bị đánh, sao liền không nghĩ, nhân ra nếu tới người cho bọn hắn vây lên đều hạ nhà tù, kia lão tử nương cùng hoa tử mới kêu chịu tội, vớt đi ra ngoài một người là một hai nhiều bạc có thể giải quyết sao. Kia không được 100 lượng A, có thể hay không tính sổ. Tống Phúc Sinh quan tướng ấn phóng hảo, thông thành thư cũng bỏ vào trong bao, lúc này mới chủ động nói, ông nội, chủ yếu trách ta, đoàn người đều là nghe ta. Ta xúc động. Ai, Phúc Sinh nha. Là, ông nội, ta sai rồi. Mã Lao Thái không cho Tam Nhi nhận sai. Tống Phúc Sinh đẩy ra mẹ hắn, đi đến Tống Lý Chính xa tiền. Thấy Lao gia tử trên đầu khái tất cả đều là huyết, huyết mặt trên còn dính bùn đất, tâm càng là mềm mềm. Sau này, ta hạ cái gì mệnh lệnh trước hết nghĩ, ta là hơn 200 cái mạng. Lao gia tử bỗng nhiên khóc nước mũi đều ra tới, lao đôi mắt thập phần yếu ớt nói. Vậy ngươi mau làm đoàn người lên đường, đừng đi sao trong trấn xem bệnh, bọn họ đều nghe ngươi. Phúc Sinh, ông nội nghĩ mà sợ, ông nội hiện tại cũng sợ hãi bọn họ đuổi theo, ta còn cầm người quan ấn, ta còn có thể có hảo trái cây ăn sao. Đại gia hỏa vừa nghe, cũng đều nhìn về phía Tống Phúc Sinh, bọn họ không đuổi theo đi. Lúc này Tống Phúc Sinh thập phần khẳng định nói, không thể, đi, lên đường, đừng ở chỗ này nói. Vì cái gì như thế khẳng định? Ở Tống Phúc Sinh xem ra, vị kêu bình quận vương, liền cùng hiện đại đại lãnh đạo đi phía dưới tỉnh thị thị sát là một cái ý tứ. Trên cùng nhị tam bắt tay đi phía dưới các tỉnh thị đi ngang qua thuận tiện tuần tra, các tỉnh thị đã biết tin nhi, kia một đám đều trước tiên chuẩn bị thật lâu. Dùng tốt nhất tinh thần diện mạo nói cho lãnh đạo, ngài yên tâm, ngài xem chúng ta tỉnh thị phát triển thật tốt, vui sướng hướng vinh. Liên này mấu chốt thời kỳ, phạm tội suất đều hạ thấp, hết thể không tốt sự tình toàn bộ ngăn chặn, chờ đi rồi lại thu thập. Cùng lý, cổ đại cũng giống nhau, bởi vì làm quan nghệ thuật là tương thông, đừng nói bọn họ không thật phạm tội, chính là thật sự cường đạo. Phỏng chừng lúc này vị kia huyện thái gia cũng sẽ cảnh thái bình giả tạo, hận không thể bọn họ chạy nhanh rời đi, hận không thể giúp bọn hắn thoát tội nói, bọn họ không phải cường đạo. Chỉ có chính mình thống trị địa phương thái bình, mới có thể cố mà làm bị gọi là chiến tích. Bình quận vương đến ở kia trong huyện ăn cơm đi. Đi ngang qua cũng đến đi ngang qua trong chốc lát đi. Vị kia huyện thái gia tiễn đi bình quận vương, hương phấn cũng đến hương phấn một đêm đi. Lại nói vị kia cáo trạng nô đầu đã bị lấp kín miệng mang đi, chờ huyện thái gia nhớ tới hắn thẩm vấn hai câu khi, bọn họ này đám người đã sớm tới rồi Phụng Thiên Thành. Tống Phúc Sinh hỏi tiền bội anh, ngươi không có việc gì đi. Lưu những cái đó huyết, trong chốc lát ta cho ngươi uy thượng hai mảnh dược. Bất quá, ta như thế nào nhìn ngươi còn hành đâu? Tiền bội anh nhỏ giọng nói cho hắn, ta vốn dĩ liền còn hành, ta tiến nơi đó. Ân. Tiền bội anh ngó mắt mễ thọ, sau đó tăng cường hướng Tống Phúc Sinh chớp mắt đôi mắt. Tống Phục Linh ở bên cạnh đi, cũng đi theo chừng lớn đôi mắt, nguyên lai tay bị thương, liền đều có thể tiến không gian A. Kiên ương, ngươi gì kỹ năng A? Không nói A. Sốt ruột ra tới, không tế phẩm. Đợi chút tìm cơ hội lại đi vào phẩm phẩm. Ba người đánh ách ngữ lên đường. Chương 155 cánh ba, vì vẽ tháng 1050 chương. Thẩm Thủy Trấn, cửa thành. Tống Phúc Sinh vẻ mặt thành khẩn cùng thủ thành nha dịch hảo đồn nói làm chúng ta lưu lại đi, bọn em không loạn đi, chúng ta mục đích là vì xem bệnh. Ngươi nhìn này già già trẻ trẻ, thật nhiều bị thương. Thủ cửa thành nha dịch quan nhìn này đám người. Hỏi các ngươi như thế nào là bị thương? Có phải hay không trên đường không thức ăn đoạt người khác? Sao có thể? Sao dám? Người khác không đoạt bọn họ liền không tồi. Nha dịch suy một tiếng, nhìn các ngươi tạo cái kia dạng đi, ai đoạt các ngươi? Tống Phúc Sinh nói, quan gia ngài đến tin ta. Theo sau chỉ hướng nằm liệt trên xe hạt thông túi, có túi đã bị chắt hư, hạt thông túi thượng tuy rằng mền pha bố, nhưng là từ trong túi cũng lộ ra không ít. Xe đẩy tay thượng có rơi dụng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nói là đánh cái này quăng ngã. Thủ cửa thành nha dịch thật không nghĩ tới, này đám người tạo không ra gì, thật là có chút hóa. Hơi như mi, ở tự hỏi. Tống Phúc Sinh phát hiện có môn, biết nhân gia băn khoăn chính là bọn họ giống cái bang. Đừng nhìn là cái bang, gì giúp nó một khi trở thành giúp, nhân số đông đảo, cũng sẽ bị định vì xã hội không ổn định nhân tố. Đặc biệt bọn họ vẫn là dân chạy nạn xuất thân, nơi khác tới, không phải người địa phương. Tiếp tục Du Thuyết nói. Quan gia, ngài xem này đều bao lâu, chúng ta chính là xem xong bệnh lập tức ra khỏi thành, đêm đen trước, trên đường cũng tìm không thấy khách điếm đặt chân, khiến cho chúng ta ở trong trấn đối phó một đêm đi, thật sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Chính là đi ra ngoài mua cơm canh, ngài yên tâm, chúng ta cũng sẽ không nhất ba người đi ra ngoài đi, chỉ tìm hai cái trung thực đi mua. Ngươi xem chúng ta có nhiều như vậy hạt thông, thật sẽ không làm ra tới nửa đêm đi ra ngoài đoạt hai trộm hai sự, đói bụng cùng lắm thì ăn hạt thông có phải hay không? Đúng vậy, này đều vài giờ. Nha dịch nghĩ thầm, các ngươi nếu là lại muộn một lát, chúng ta liền phải quan cửa thành, chỉ còn trên thành lâu thủ trước đêm, vô chiến sự vô đặc thù tình huống, này một đêm cửa thành liền sẽ không lại mở ra, liền hắn đều phải tan tầm. Mà nha dịch sở lo lắng, đúng là Tống Phúc Sinh đoán được những cái đó. Xem Tống Phúc Sinh vẻ mặt thành thật, mặt sau cũng thật là lão nhân hài tử một đống, nói đạo lý rõ ràng, cuối cùng là gật gật đầu, không chuẩn luận đi, ban đêm thật cần dùng gấp cái gì đi ra ngoài tìm mua, cũng chỉ chuẩn 2-3 cá nhân đi ra ngoài. Ngày mai giờ mẹo cần phải rời đi. Tống Phúc Sinh cho nhân ra bắt một đống hạt thông, nói quan gia vất vả vất vả. Vào trấn, Cao Đồ Tể hết lòng đề cử Tống Phúc Linh. Làm đi tìm người hỏi thăm nơi nào có tiện nghi lại xem tốt y y quán, tốt nhất địa phương đại, còn có thể thuận tiện làm cho bọn họ đối phó một đêm. Miễn cho còn muốn lại tiêu tiền dừng chân. Cao gia gia, vị kia quan gia không phải nói cho ta sao? Đó là dược đường nhiều quý. Liền ta quê quán kia địa phương, trước kia trong trấn liền có ta nói cái loại này y y quán, tổ truyền, ra hai khai, dù sao ngươi hỏi một chút đi. Hỏi một chút sợ cái gì tích. Tống Phục Linh cảm thấy nàng hỏi không hỏi cũng không hoàn thành nhiệm vụ này, nào có tưởng hoa thiếu tiền xem trọng bệnh, còn mang cọ túc ca. Gác dưới lầu tiệm nét bao túc, nhận thức còn phải tiêu tiền đâu. Cao Đồ Tể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ông trời hiếm lạ người, ta xem như xem minh bạch, ông trời cũng hiếm lạ mẹ thọ tiểu, chính là nói không rõ lời nói. Cái gì vận khí tốt, đều mau xui xẻo tốt đỉnh. Nhiều nhất nàng câu thông năng lực còn thành mà thôi. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, Tống Phục Linh lần đầu hoài nghi, chẳng lẽ ông trời đối nàng còn hành. Tống Phục Linh chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, phát hiện cửa thành cách đó không xa có một đôi xuyên bố y áo đông mẹ con, kia đối mẹ con nhìn nhìn sắc trời thực cô đơn xoay người, nàng cảm thấy thoạt nhìn người khá tốt liền qua đi hỏi, nói cho nhân gia, chúng ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu, trước mắt tưởng tìm ra giá cả hợp lý y y quán. Tiếp theo đôi mẹ con này liền đã đi tới, thấy đại gia hỏa vành mắt liền đỏ, nói chúng ta là đồng hương. Mã Lao Thái kinh quái, hỏi ngươi ai nha? Nơi nào người? Lao Thái Thái một ngụm giọng nói quê hương ra tới, vị kia phụ nữ lập tức rơi lệ, một phen cầm Mã Lao Thái tay. Lẫn nhau sau khi nghe ngóng, thật là ly đến không xa, nữ nhân nhà mẹ đẻ, Lao phụ Lao mẫu ca ca đệ đệ liền ở tại ly Mã Lao Thái không xa trấn trên. Liền như vậy xảo. Nhưng bất hạnh chính là, nữ nhân mỗi ngày lại đây xem cửa thành, cũng hoa tiền bạc nhờ người đi nhất biên phòng U Châu Thành cấp hỏi thăm, đợi nhiều thế này thiên, nhà mẹ đẻ người lăng là một chút tin tức cũng không có. Tống Phục Linh đại nương Hà Thị nghe xong đi theo khóc, khóc đều phải thu không được, rất nhiều phụ nữ cũng nhớ tới chính mình nhà mẹ đẻ nước mắt đi sát. Nhưng thật ra vị này họ hứa nương tử trước thu nước mắt, hít hít cái mũi túm chặt Mã Lao Thái tay, đi, theo ta đi. Một cái đại viện tử, sân mặt sau vườn cũng rất đại, giữa viện có giếng. Đừng xem thường này giếng nước, đánh cái giếng cần không ít tiền bạc, phòng ở cũng rất nhiều, tuy rằng hai bên là cỏ tranh phòng, tựa hồ là trồng chất tạp vật dùng, chỉ nhà chính tam gian là thổ gạch phòng, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới vị này họ hứa nương tử ra quá thượng tính giàu có, đương ra. Nữ hải cũng kêu, cha, tới khách nhân. Vị này họ hứa nương tử nam nhân. Chính là Cao Đồ Tể nhắc tới cái loại này tổ truyền y y sư, giữa leo núi đầu cơ trục lợi thảo dược, cùng cho người ta xem bệnh duy trì sinh hoạt. Hai bên gặp mặt lại là một đồn nói, nói kia mặt hảo thảm. Đồng thời cũng rất cảm khái, quá có duyên phận, quá vừa khéo. dọn dẹp đêm nay liền tại đây đặt chân đi, vừa lúc các ngươi cũng có đệm chăn, cũng chính là giúp các ngươi hân hân nhà ở ấm áp ấm áp. Các ngươi người nhiều, cũng chỉ có thể ở lại nhà kề ủy khuất chút. Đến nỗi xem bệnh, ta cũng không nhiều lắm thu các ngươi tiền bạc, trong chốc lát ta từng cái cấp xem, cần dùng nhiều ít thảo dược, ta liền lưu cái thảo dược tiền vốn. Đoàn người liền chịu không nổi người khác đối bọn họ hảo, nếu là đối bọn họ bình thường một ít, bọn họ cảm thấy mua gì đều quý, hoa nửa lượng bạc xem bệnh đều là ở muốn bọn họ mệnh. Nhưng người ta chỉ thu tiền vốn, Tống Lý Chính còn khuyên nhân ra, đã là đồng hương, bọn em càng là hiểu được sinh hoạt không dễ, người đến lưu chút vất vả tiền, nên nhiều ít liền nhiều ít, không thể làm khó ngươi, này liền đủ phiền toái. Cao Đồ Tể cùng Tống Phúc Sinh đại bá, thấy nhân gia nhỏ nhất nhi tử ra tới, còn cố ý ra phòng phùng hảo chút hạt thông đặt ở cửa sổ thượng, cấp hoa xào ăn, lưu trữ ăn. Đầu một cái xem bệnh là Tống Lý Chính, cấp lao gia tử trên đầu đắp một khối to lục, cũng không biết là gì dược, dùng bố cấp bao thượng. Cái thứ hai chính là tiền bội anh, Tống Phúc Sinh cho nàng đẩy kia ngồi xuống. Còn thành, khẩu tử giống nhau thâm, cấp bao thượng, dùng đại phu nguyên lời nói là, dưỡng hảo, sau này còn có thể làm việc, trồng trọt gì đó cũng không chậm trễ. Lúc này đáp quả thực quá bình dân, tiền bội anh nghĩ thầm, nàng thật chính là cái làm việc mệnh. Tống Phúc Sinh kéo lấy tức phụ thương tay xem xét, sau đó lôi kéo tức phụ tay sấn người không chú ý, sấn mã lao thái cùng nhà này phụ nữ một đốn giảng thuật trên đường chạy nạn gian khổ, chạy nhanh ra phòng, ngay sau đó Tống Phục Linh cũng lưu đi ra ngoài. Tam khẩu người tại đây ra hậu viện tử chân tường hạ tập kết. Nương, cấp cái này ném vào đi. Tống Phục Linh giáo nàng hướng không gian mang hóa. Tiên bội anh, không được, ném không đi vào. Tống Phúc Sinh nói, vậy ngươi chính là có thể ra bên ngoài lấy đồ vật, ngươi vào đi thôi. Vậy ngươi hai nhưng đến thủ ta ha, ta đi vào hảo hảo đi bộ, xong rồi nhìn xem có gì ra bên ngoài lấy nói xong, tiền bội anh trợn trắng mắt, vào không gian. Đi vào, nàng tựa như sợ dẫm đến địa lôi dường như, thói quen tính bắt đầu thu thập nhà ở. Ai nha, ngươi nói này ra hai, thật là. Ngươi nhìn nhìn này nấm, liền hướng buồng vệ sinh phóng, một cái lấy một cái đưa. Hai người qua lại ra vào lăng là không biết tìm cái gì cấp trang thượng, vừa tiến đến liền ở buồng vệ sinh, nếu là không cẩn thận đạp vỡ nhưng như thế nào chỉnh. Tiền bội anh đẩy ra nữ nhi cửa phòng, cái gì vị đâu. Việc này cũng quái, Tống Phúc Sinh tổng tiến không gian lấy đồ vật, đi bộ 180 hồi cũng không ngửi được trong phòng có vị, tiền bội anh gần nhất, nàng liền thế nhưng chuyện này. Theo vị, tiền bội anh mở ra Tống Phục Linh tủ quần áo hạ một cái ngăn kéo. Mở ra liền miết cái mũi, đứa nhỏ này, thay cho dơ quần đùi liền như vậy ném này, thật đúng là nhìn ra tới nàng có thể hướng trong phóng đồ vật. Nhìn một cái, cấp sạch sẽ đều chỉnh thượng vị. Tiền bội anh đem dơ lấy ra tới, đi buồng vệ sinh mở ra vòi nước thật sự không tích thủy, đè đè nguồn điện chốt mở, cũng không lượng, trong lòng thở dài, xem ra nàng tiến vào cũng bạch xả, nàng kỹ năng không phải lại điện báo lại tới thủy. Chỉ có thể đi bắc ban công tìm cái hắc bao nylon, tính toán cấp dơ quần đuổi trang thượng, sau đó chờ đến địa phương, làm lao tống cấp lấy ra tới, lại cấp nữ nhi tẩy đi. Tiền bội anh không đợi đi đến bắc ban công đâu, liền cảm thấy trong phòng có chút không thích hợp. Là, loạn, vừa thấy lao tống liền không nhẹ tìm kiếm đồ vật. Sữa bột bình là rộng mở, trái cây cũng loạn phóng, ngươi nhìn nhìn này phòng bếp bàn điều khiển thượng, bãi một đống tiểu quả hồng, như thế nào không biết cấp. Tiền bội anh nắm dơ quần đùi, đống nhiên sửng sốt. Ai nha? Không phải đều ăn không có sao. Nàng đôi mắt trừng lưu viên, mấy bước to nhảy hướng bắc ban công, mở ra ngăn tủ từng cái thùng giấy tìm kiếm, lẩm bẩm, à. Này đồ uống, ta thiên, ai nha? Sao không thiếu mấy bình đâu? Tiền bội anh không dám chậm trễ, đầu óc có ngọng, nàng trực tiếp ra không gian, tự nhiên, dơ quần đùi không mang ra tới, rớt trong phòng vệ sinh. Bởi vì buồng vệ sinh là bọn họ tam khẩu người xuất hiện nhập khẩu. Nói cách khác, nàng đã không thể mang hóa đi vào, cũng không thể giống trượng phu dường như lấy đồ vật ra tới, chính là. Ta nói, lão Tống. Là, ngươi nói nhỏ chút. Tống Phúc Sinh cũng vẻ mặt sốt ruột. Ngươi không phải nói thủy đều uống không có sao. Đồ uống bia nước khoáng, kia trận khát không được, ngươi không phải nói đều uống không có sao. Đó là tự nhiên a. Tống Phục Linh khẳng định nói, nương, là uống không có, ta đi vào cũng phiền. Tiền bội anh thẳng nói lắp, không không không, chúng nó ở, ta còn nhìn thấy tiểu quả hồng. Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh. Chương 156 canh 1, cầu vé tháng. Hai người, đừng đôi mắt đăm đăm nhìn ta a, quái khiếp đến hoảng. Tiền bội anh là một chút kinh hỉ không có, có đôi khi kinh hỉ quá lớn chính là kinh hách, đặc biệt nàng làm đến nơi đến chốn quán, đủ hoán một trận mới có thể phản ứng lại đây cao hứng, lúc này tăng cường xoa cánh tay. Nương, ngươi không nhìn lầm. Ta đây có thể nhìn lầm sao? Tống Phúc Sinh nuốt nuốt nước miếng, bắt lấy tức phụ cánh tay, lại khắp nơi quan sát hạ mới nhỏ giọng hỏi, trừ bỏ tiểu quả hồng cùng thủy, ngươi còn nhìn đến cái gì? Ta liền ra tới lạc. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, đều có điểm sợ hãi. Ngươi sợ hãi gì nha, ngươi nói ngươi người này, chính mình ra, cũng không nhìn cẩn thận lâu. Như vậy, ta đi vào một chuyến, khuê nữ cùng ngươi đi vào vô dụng, cũng lấy không ra đổ vật. Tống Phúc Sinh cũng không đợi kia nương hai nói chuyện, trợn trắng mắt, đi vào. Tống Phúc Sinh tiến không gian chính là thẳng đến chủ đề, nhân gia cũng không ghét bỏ nhập khẩu trong phòng vệ sinh lại là nấm lại là dơ quần đùi trước mắt, hắn vòng khai đi. Hương phấn chạy nhanh đi phòng khách. Lại tự thân hắn ta, có thể bại lộ thẳng thắn bản tính. Một đạo thế nhưng trang thành thục, trang hắn cái này mệt. Tống Phúc Sinh miêu đai lưng chạy chậm nhào hướng bàn trà, túm lên một cái đại quả táo cử qua đỉnh đầu, nhìn đỏ bừng đại quả táo cạc cạc liền nở nụ cười. Ai nha yêm tức phụ, ngọa tào, ai nha, ai nha ai nha, kia đàn bà chính là biết sinh sống. Chỉ lo pha trà mấy mâm đựng trái cây. Xuyên qua trước bài bốn cái đại quả táo, trước mắt kia bốn cái còn ở nơi đó, giống nhau như lúc. Tống Phúc Sinh hưng phấn mặt đều đỏ, buông quả táo lại một trận gió quát hướng bắc ban công, liền như vậy trong chốc lát công phu trong lòng còn nhớ thương, đợi chút hắn đến cấp tức phụ cùng hai hài tử lấy mấy cái đại quả táo tiểu quả hồng quả nho che gì, dù sao lúc này nhưng thỏa, nhiều suy chút mang đi ra ngoài ăn, nhưng đến hảo hảo bổ bổ duy xê, khổ hắn tức phụ cùng hai hoa. Tới rồi bắc ban công, Tống Phúc Sinh cũng thẳng đến này mấy dương bia đồ uống nước khoáng, chỉ vì nơi này thủy đều là hắn lấy, khi đó hắn nữ nhi còn vào không được, hắn đối này đó là trong lòng nhất hiểu rõ. Mở ra các thùng giấy, vừa thấy, khoe miệng áp đều áp không được, nhiều như vậy bình, thật sự đã trở lại. Ai? Tống Phúc Sinh phiên dương tay bỗng nhiên một đốn, trên mặt cười cứng đờ. Hắn cũng ở trong lòng nói lắp thượng, không không không, không đúng. Là có rất nhiều bình. Nhưng chuẩn xác giảng, là đã trở lại đại bộ phận. Giống kia công năng đồ uống, hắn lần đầu tiên ra bên ngoài lấy khi, là không khai dương, bên trong cộng 16 bình, trước mắt là, 3 cái, 6 cái, 8, 10. Thiếu tam bình nữa. Tống Phúc Sinh nhíu mày, xách ra kia nửa bình đều xem trợn tròn mắt, trở về này nửa bình là cái quỷ gì. Còn có, nhất rõ ràng chính là nước khoáng. Nước khoáng cùng sở hữu nhiều ít bình. Hắn nhớ không quá chuẩn xác, bởi vì ở xuyên qua trước, hắn khuê nữ xách ra mấy bình uống qua. Sau lại thiếu thủy kia trận hắn ra bên ngoài đảo động, không nhớ được chuẩn xác bình số, nhưng đại khái là có ấn tượng là thừa hơn phân nửa dương, trước mắt cũng liền trở về hơn một nửa. Đây là cái gì nguyên lý đâu, ý gì sao? Tống Phúc Sinh rời đi bắc ban công liền đi bộ, mãn phòng đi bộ, trong đầu mang theo đại dấu chấm hỏi đi bộ. Hắn phiên tủ bát, ngươi nhìn xem, hảo hảo muối. Nhà hắn muối tinh chỉnh túi lấy ra đi cấp dùng không, trước mắt trở về cái túi đế. Tương hột, chỉnh túi lấy ra đi, trở về cái đế. Dâu nành, chạy nạn trước hắn lấy ra đi chỉnh thùng dâu nành. Dâu nành con hảo, cấp còn trở về không sai biệt lắm 41/5. Tống Phúc Sinh lầm bầm lầu bầu, liền liền liền, cứ như vậy đồ vật rất nhiều loại, có ý tứ gì à? Đi buồng vệ sinh, hắn ấn xuống ngựa thùng, không thủy. Thuyết minh đào đi thủy không trở về. Trên mặt đất trước kia bãi bột giặt thủy cùng chậu nước, cũng không trở về. Chính là Tống Phúc Sinh một lần nữa đi bộ hồi phòng khách, ở nhà hắn Nam Dương đài cửa sổ thượng lại phát hiện, kia thùng trước kia tồn 5L tưới hoa thủy liền bình mang thủy đều đã trở lại, chẳng qua không phải mãn, cũng liền 1/5 như vậy đi. Nhất rõ ràng phải kể tới trên bàn cơm sữa dê phấn, bình sữa bột không có, không trở về. Mở ra tủ lạnh môn, cha kem. Hắn tam khẩu người trộm đạo ăn qua 2 lần kem, đều đã trở lại, khuê nữ cái kêu trái rửa hồi sao, ở kia. Tống Phúc Sinh cảm thấy hắn giống như tìm hiểu tới rồi cái gì, lại không phải thực khẳng định. Không được, hắn phải đi ra ngoài, thí nghiệm. Cha, thế nào, là giống ta nương nói như vậy sao? Tống Phúc Sinh đem trong tay mấy cái tiểu quả hồng phóng nữ nhi trong tay, ăn. Cấp xong quả hồng mới nói, ngươi nương xem căn bản không cẩn thận. Nhưng thật ra ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cấp mẹ thỏ ai trộm đạo uống kia công năng đồ uống? A, bất quá chưa cho người khác, chỉ mẹ thỏ, hắn nói giống đường quả mơ thủy. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không ở trên đường, còn cho ngươi mãi uống nước khoáng? À, là từ ta hồ đảo, có đôi khi cũng làm nàng trực tiếp dùng ta hồ uống, còn có đại nha nhị nha cùng đào hoa tỷ đều uống qua ta hồ nước khoáng. Thủy, cha, uống không ra khác hương vị không thành vấn đề đi. Không phải có vấn đề. Tiền bội anh vội la lên, đó là sao? Tống Phúc Sinh nhìn thế nữ. Ta hoài nghi từ nhà ta bắt được nơi này đồ vật, chỉ có ta ba ăn qua uống qua, không, là phạm là chỉ có thể dùng ở ta ba trên người. Mới có thể biến trở về tới, ta ba dùng nhiều ít cấp biến trở về tới nhiều ít. Giống ta cấp mễ thọ kia một trận lên đường hướng sữa dê phấn, kia một vại chỉ có kia hài tử uống, chúng ta cũng không chạm vào, kia bình sữa dê phấn liền không trở về. Kia thùng tưới hoa thủy, đoàn người dùng, nhân ra đều cho người trừ đi. Ta ba lúc ấy ăn cơm tỷ lệ dùng thùng nhiều ít thủy, nhân ra mới cho ngươi còn trở về nhiều ít. A, tiền bội anh vẻ mặt ngây ngốc. Còn có thể như vậy tính. An tiểu quả hồng Tống Phục Linh, a, này cũng quá sẽ tính toán tỉ mỉ đi. Tống Phúc Sinh thanh thanh giọng nói, giống làm ăn trộm lại khắp nơi quan sát một lần, mới đối thê nữ một đốn dặn dò nói. Như vậy, ta đi cấp mễ thỏ ôm tới, các ngươi nhìn, ta lấy ra cái đại quả táo. Đợi chút, cấp mễ thỏ ăn này quả táo. Quả táo, nơi này có, không hiếm lạ, biến không quay về cũng không có việc gì. Chờ mễ thọ ăn xong, ta lại cho hắn ôm trở về, xong rồi tức phụ ngươi lại tiến không gian một chuyến, ngươi nhìn xem mễ thọ ăn quả táo biến trở về tới không. Mặt khác, khuê nữ ăn chính là tiểu quả hồng, ta đếm, nhà ta tiểu quả hồng tổng cộng 56 cái, ta lấy ra tới 6 cái, ngươi trở về liền tra số, nếu là 50 cái, thuyết minh ta trở lên suy đoán không đúng, chúng ta đến lại nghiên cứu. Nếu là rõ ràng đều ăn 6 cái, ngươi một hồi đi lại biến trở về 56 cái, thuyết minh ta đoàn đối. Đều nghe minh bạch không? Tiên bội anh cùng Tống Phục Linh cùng nhau nửa dương miệng gật đầu. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh đưa tiền mễ thọ gấp ra tới. Cô mẫu, các ngươi đi đâu? Như thế nào lại đem ta ném xuống? Tiên bội anh ngượng ngùng, không phải cố ý. Tống Phúc Sinh nói mễ thọ, không đem ngươi ném xuống. Ngươi xem dượng cô mẫu tỉ tỉ vừa rồi đi ra ngoài làm gì? Làm gì? Tống Phục Linh đem đại quả táo đem ra. Tiền mễ thọ nhất thời đôi mắt tinh lượng, vẻ mặt hiếm lạ, lại chạy nhanh che lại cái miệng nhỏ che lại kinh hô. Tống Phúc Sinh lừa dối hài tử, không được cùng bất luận kẻ nào nói lỡ miệng, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Không phải dượng keo kiệt, ta hơn 200 khẩu người, mua không nổi cái này. Đây là dượng cho ngươi giá cao mua, này mùa dễ dàng sao, bán thật sự là quý, vừa rồi lên phố liền mua hai, ngươi tỉ một cái, ngươi một cái. Mau ăn, chạy nhanh. Cô mẫu. Kia cô mẫu cho ngươi ăn trước, như vậy quý, cô mẫu ăn. Tiền bội anh nhìn tiểu hoa nhi phủng quả táo hướng miệng nàng biên phóng, trong lòng nhưng ấy nấy. Nếu là thật giống lao tông đoán như vậy, này có phải hay không liền đại biểu cho sau này bọn họ tam khẩu người ăn vụng, bởi vì chỉ có bọn họ tam khẩu người ăn mới có thể biến trở về tới, kia mẹ thọ nhưng sao chỉnh. Tống Phúc Sinh cũng thúc giục nhanh lên, nói ngươi tỉ ăn xong rồi. Đừng từng cái huy, đừng làm cho người thấy. Tiền mễ thọ ngồi ở rượng trong lòng ngực, lúc này mới dùng gạo kê nha gặm nổi lên quả táo, ăn mùi ngon, hoa đã lâu không ăn trái cây. Chương 157 canh 2, cầu vẽ tháng. Tiền bội anh ở trong không gian, nhìn bàn điều khiển thượng tiểu quả hồng, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi nói này lao tống, hắn có phải hay không đốc? Cấp khuê nữ lấy khối chocolate, lấy túi khoai lát, quản là lấy điểm gì không được. Như vậy biến không thay đổi trở về, liếc mắt một cái là có thể nhìn thanh. Này nhưng khẽ ngược, hắn lấy tiểu quả hồng, còn phải tra số, ai ưu thiên, cùng hắn từng ngày không kham nổi hỏa. Tiền bội anh 3 cái 5 cái bắt đầu tra xét lên, 25 cái, 32 cái, 34, 37. Mẹ! Em ạ! Tiền bội anh ôm ngực, khiếp sợ, thăm dò xem buồng vệ sinh phương hướng, ngươi sao cũng vào được. Tống Phục Linh nói. Ngươi không phải sợ hay sao, tiến vào bồi ngươi, thuận tiện giúp ngươi nghiệm tra được đế như thế nào. Ta ba nói, ngươi đã ngốc, làm ta tiến vào giúp đỡ. Tống Phục Linh tiến vào tốc độ liền nhanh, nhân ra chỉ tìm mấy thứ đại biểu vật phẩm. Ngồi quỳ ở TV trước quầy, một bên phiên dược một bên nói nàng mẹ, mẹ, ngươi nhanh lên nhì, lấy ta lại ngữ tốc, mau cùng người khóc lóc kể lể xong muốn nấu cơm, mẹ thỏ cũng nói không ăn được, làm ta ba đường loạn đi, ma lưu trở về bồi hắn. Tiền bội anh đứng ở bàn điều khiển trước. Vừa rồi nàng là đếm tới 30 mấy tới. Sau đó chỉ nghe Tống Phục Linh còn nói thêm, kỳ thật ngươi cha không cha đều một cái dạng, cơ bản có đáp án. Dơ lên dược, ngài nhìn, ta ba đút cho mẹ thọ cảm bạo viên viên, chỉ còn hai tiểu túi, thuyết minh không trở về. Ta ba cấp kim bảo bọn họ hướng bản làm can, một đại hộp hiện tại chỉ còn 6 túi, bởi vì ta ba lúc ấy uống lên 2 đốn, vừa lúc 6 túi. Cấp tứ tráng ăn thuốc hạ sốt, không trở về, hắn tự mình ăn chị bả vai thuốc hạ sốt đã trở lại. Tống Phục Linh đem ngăn kéo hợp hảo, lại đi lật xem giấy vệ sinh, hảo sao, giấy vệ sinh băng vệ sinh tất cả đều ở. Giấy loại này quý giá vật, vô luận là mẹ thọ vẫn là mã lao thái, bọn họ cũng chưa cấp dùng. Tiên bội anh cảm thán, sớm biết rằng, ta khi đó tỉnh cái gì, một ngày liền dám lót hai cái ba cái, không kém điểm ướt đấm đều không bỏ được đuổi. Tống Phục Linh lại một cổ phong quát tiến mấy cái phòng ngủ xem xét quần áo, dấm lên cây thang xem xét nàng phòng ẩm lót. Ân, tất cả đều không trở về, bao gồm bọn họ tự mình xuyên, lại kết hợp làm nàng thân thủ vùi vào hố mấy cái tợ lặt tiệp chậu nước, nàng cơ bản làm được trong lòng hiểu rõ. Tống Phục Linh đi bắc ban công lấy cái đặc biệt nhan sắc hoa bao nylon, đem đợi chút nàng muốn ăn không ngừng hướng bao nylon trang hảo đặt ở trong phòng vệ sinh, tính toán làm nàng ba cấp lấy ra đi. Làm xong này đó mới dựa vào cửa kính thượng, hỏi tiền bội anh, là 56 cái đi. Ta ăn đã trở lại. Ân, kia hai ta đi thôi. Ngươi đợi chút, đem ngươi thay cho những cái đó vơ túi dơ quần đùi cho ta trang lên. Nay trong phòng lại không ra phòng, lấy tiến vào gì vị chính là gì vị, cái kia giữ tươi à, ngươi là muốn hơn chết hai nhà ngươi muốn. Ngươi một cái, ngươi ba một cái, hai ngươi thật đúng là. Tống Phục Linh không phục, ta không thể so ta ba cường. Ta ba vơ dính đều mau dính đế giày thượng, hắn cũng không biết đổi. Bên ngoài Tống Phúc Sinh, đánh cái đại hát xỉ, cuốn chặt trên người áo đông. Thế nào thế nào? Tống Phục Linh, cha, ngươi trước cấp buồng vệ sinh hoa bao ni lon cho ta lấy ra tới. Xong rồi ta ba vừa ăn vừa nói, mau làm ta ăn chút uống điểm đi. Tống Phúc Sinh một bên lại nhải, này không gian mới bại hoại đâu, còn cấp phân công hợp tác, liền không thể mỗi người đều lại có thể đưa lại có thể lấy còn có thể biến, một bên đi vào cấp khuê nữ lấy ăn. Ba người ăn cái gì, thật đúng là không dám ngồi xổm nhà người khác hậu viên tử, điều khẽ chuồn ra môn. Ở đâu ăn đâu, sấn hắc tìm cái không biết là nhà ai từ ngoài, là cái góc chết, ngồi xổm xó xỉnh kia ăn. Hơn nữa để người vắng nhất, ăn xong thực phẩm túi chờ toàn bộ hướng Tống Phục Linh trong lòng ngực tắc, như vậy vạn nhất người tới, chỉ có Tống Phục Linh có thể lập tức đem sở hữu ăn đưa về không gian, có thể cho biến không. Tống Phúc Sinh nghẹn đến không được. Ăn đến mồm miệng không rõ hàm hồ nói, ngươi còn đừng nói, này Cảng Vinh Trưng bánh kem thật đúng là khá tốt ăn. Ăn xong một cái, đem đóng gói túi hướng khuê nữ trong lòng ngực tắc, lại vài giây ăn xong một cái, lại tắc không túi. Sau đó đem túi trang nữ sĩ sữa bột xé mở, nghe nói là bổ kém bổ thiết, nào có nước gấm hướng phao. Lại nói hướng phao sao có thể hiện ra bọn họ là thổ hào, Tống Phúc Sinh trực tiếp hướng trong miệng đảo làm sữa bột, liên tiếp xé mở 5-6 túi hướng trong miệng đảo. Tiền bội anh là từng ngụm cắn chocolate, cắn ca băng, ăn răng cửa dính hắc, quá ngọt liền uống khẩu nước khoáng, còn thật đáng tiếc mà nói. Xuyên qua thời gian không đúng, nếu là buổi chiều 5-6 giờ nên thật tốt, thời gian kia ta chỉ định nấu cơm, trong nồi nếu là có xào rau cùng hầm cá, nồi cơm có gạo cơm, ta ba có phải hay không gì thời điểm muốn ăn là có thể đoan mấy chén, xong rồi còn luôn có, liền nấu cơm đều không cần làm, cấp ta lặp lại thượng cơm thượng đồ ăn. Tội gì tới ăn này lạnh lẽo, trong bụng cũng không có nóng hổi khí. Tống Phục Linh ca một phen hướng trong miệng tắt trương quân nhã, nghẹn lại nàng liền uống sữa chua, như vậy trong chốc lát nàng uống ba sữa chua, nương, người muốn thấy đủ. Lại nói ngươi cũng là hôm nay mới phát hiện kỹ năng, phía trước làm theo đói bụng. Nói xong, Tống Phục Linh đem túi dựng thẳng lên lui tới trong miệng đảo bột phấn, hàm hồ nói, đáng thương mẹ thọ không thể cùng chúng ta có phúc cùng hưởng. Tống Phúc Sinh ba năm cái trẻ gì cùng nhau hướng trong miệng tắc, ăn khỏe miệng đều có màu đỏ chất lỏng chảy ra, gật đầu nói, đáng thương. Tiền bội anh xách theo một chuỗi quả nho cán, nàng đã lâu không ăn, này không gian quả thực quá keo kiệt, so cha ngươi còn moi, xem như tùy chủ hộ. Mễ Thọ nhưng sao chỉnh, ai u, ta tưởng tượng đều lo lắng. Nói xong, lại túm lên một cái quả táo cắn một ngụm. Cha, ngươi như thế nào không cho ta lưu khẩu tương thịt bò, liền kia một tiểu khối. Không có việc gì, làm mẹ ngươi lại cho ngươi biến bái. Là, khuê nữ, nói nhỏ chút đừng nói nhau nhau, trong chốc lát mẹ lại đi vào biến, ai nha kỳ thật nếu là cho ta nồi nấu, khuê nữ ta đều có thể lấy ra một miếng thịt, lấy quặng hành, nhà ta mì sợi cũng lại có, ta đều có thể cho ngươi nấu thịt lỗ tử nhiệt mì nước điều. Mễ Thọ cũng nhất thích hợp ăn mì sợi, nấu lạ lạ. Nếu là nhìn hắn ba ăn cái kia bộ dáng, một chút cũng không giống ở đáng thương Mễ Thọ. Hơn nữa, từ ăn thượng, ba người cũng không liêu chính đề, trước mắt ở bọn họ này, sở hữu sự tình đều có thể từ từ. Kia cái gì, bội anh, tới, đem thuốc hạ sốt ăn lâu. Tiền bội anh lúc này cũng không nhúng nhường, dược tùy tiện ăn. Kia cái gì, mẹ, đi vào bổ hóa đi. Tiền bội anh vào không gian, lần đầu đứng đắn đắn bổ hóa có chút xa lạ, nàng thẳng không lăng đằng hướng trên sofa ngồi xuống, bắt đầu ở trong lòng đếm ngược 60 cái số. Kỳ thật nhân ra không cần đếm đếm, tiến vào là được, nhưng nàng lo lắng tiến vào thời gian không đủ, đừng lại cấp bổ một nửa hóa. 60 cái số một số xong, nàng lập tức đứng lên kiểm tra, đem vừa rồi ăn qua toàn kiểm tra một lần, em ạ, toàn đã trở lại, quá thần kỳ. Bên ngoài, Tống Phục Linh cũng bắt đầu cùng nàng ba nhỏ giọng hội báo. Theo ta quan sát, quy tắc hẳn là như vậy Thẩm Nhi. Ta, chỉ có hướng trong tặng đồ kỹ năng. Cha, ngươi là ra bên ngoài lấy. Ta mụ, bổ hóa. Ta ba phân công hạ, còn có một ít tinh tế quy tắc như sau. Đầu tiên, về ăn uống dược vật chờ tiêu hao phẩm, chỉ cần là chúng ta ba dùng, ta mụ đi vào liền toàn năng cấp biến trở về tới. Nhưng là quần áo chậu rửa mặt từ từ dùng, kết hợp ta ném nửa đường chậu rửa mặt cùng với ta này kính viễn vọng cùng nhiệt kế chờ đồ vật tới xem, nhân ra quy tắc hẳn là, ngươi xuyên lạ, chơi xấu, mới có thể trở về. Ngươi đánh mất, ngươi cấp cô ý ném, ngươi tặng người, ngươi ném một bên để cho người khác nhặt đi, vậy đều cũng chưa về. Này không gian chính là không thể nói chuyện, nó nếu có thể nói chuyện, nhân ra ý tứ thực rõ ràng, đó chính là trừ bỏ ta tam khẩu người, ai cũng đừng nghĩ chiếm nó tiện nghi. Hơn nữa liền kém minh nói cho chúng ta, các ngươi đừng muốn lợi dụng trong phòng đồ vật phát tài, không thể ham ăn biếng làm. Cũng là, cha, bằng không theo ta mẹ như vậy có thể biến đồ vật, như vậy cái tuần hoàn pháp, nhà ta bán gạo đều có thể làm giàu, làm thắng. Tống Phúc Sinh hơi như mi, khuê nữ, kia ta mấy cái hảo hảo cộng lại, có thể hay không tìm được nó lỗ hổng. Thì như ta không cho Mễ Thọ ăn uống, nhưng là ta bắt người mẹ nhẫn vàng đi ra ngoài bán, này xem như ta ba sử dụng đi, nó đến cấp biến trở về đến đây đi. Sau đó ta lại dùng bán nhẫn vàng tiền cấp Mễ Thọ mua nơi này ăn ngon. Tống Phục Linh lắc đầu, cha, ngươi tin sao? Ngươi nhẫn vàng chân trước bán 10 lượng bạc, 8 lượng dùng ta ba trên người, 2 lượng dùng ở Mễ Thọ trên người, quay đầu lại ta mụ đi vào biến trở về tới nhẫn vàng là có thể tiểu một vòng nhi, ngươi tin không? Nó so ta khôn khéo. Tiên bội anh, thật moi a, thật moi a. Nơi xa, Mã Lao Thái vừa đi vừa nhỏ giọng kêu, Tam Nhi nha, bàn nha nha. Chương 158 canh 3, vì vẽ tháng 1100 chương. Mã Lao Thái không lưng, khít mắt, làm như xem không quá thật lượng, không ngừng thăm dò nhìn chân tường phía dưới kia ba người. Kia đều nhìn thấy, kia đến lên tiếng A, trốn là trốn không thoát. Mãi, mãi, là chúng ta. Kia cái gì, cơm được rồi. Tống Phục Linh chạy nhanh chào hỏi nói. Mã Lao Thái cẳng chân tăng cường chuyển chạy chậm lại đây, nàng hỏi, ngươi ba ngồi xổm này làm chi A. Tiên bội anh trột dạ liếm nha, sợ nha thượng dính chô cô liết. Một bên đứng lên một bên dịch bên thai toái phát, sắc mặt thực mất tự nhiên. Tống Phúc Sinh cũng lau miệng, mới đứng lên, a là có ý tứ gì, hỏi ngươi ba, đại buổi tối đại trời lạnh ngồi xổm này làm gì. Từ tiền thị bao xong trên tay miệng vết thương này ba người liền không bóng dáng, ta cũng không nói bọn họ lại muốn làm chi. Được rồi, Tam Nhi ngươi mau cùng ta trở về, cấp cái kia hứa nương tử tiền bạc, ta ở nàng kia mua mễ. Chờ lát nữa ta uống chút nước cơm. Minh cái ta cũng cùng nàng nói tốt, nàng này liền đi tả hữu hàng xóm ra giúp ta đoàn người mượn bột ngô, nói là còn muốn hỗ trợ chạy chân, này liền đi tiệm lương tử cấp xem mắt quan không đóng cửa. Nếu là không đóng cửa, ta thắc nàng cấp ta nhiều mua chút gạo lứt mặt, trên đường nhất thời đói bụng nấu ăn. Dù sao ngươi đến trước cho nhân ra bạc nha, không thể làm người chạy chân còn cấp ta một đại bang người lót tiền bạc. A Tống Phúc Sinh thất thần đáp. Mã Lao Thái ngó hắn liếc mắt một cái, lại ngó mắt Tống Phục Linh, bàn nha, ngươi cười sao đâu, các ngươi ba, rốt cuộc vừa rồi làm gì. Mãi, ta nào cười, đi, ta chạy nhanh đi. Tống Phục Linh vừa rồi cười, ông trời làm chứng. Hơn nữa là vừa đi vừa vùi đầu cười trộm, nội tâm khống chế không được vui vẻ, bởi vì nàng nghĩ. Nàng rốt cuộc có thể dùng giấy vệ sinh lại dùng cửu đoạn, á ha ha ha ha ha. Nàng rốt cuộc có thể bỏ được nhiều nặng kem đánh răng, từ nay về sau nhất định phải cấp bàn chải đánh răng thượng trên đầy, á ha ha ha ha ha ha. Nàng không bao giờ dùng làm nàng mẹ dùng phá tạo rửa mặt, sau này làm ma ma liền dùng nàng sữa rửa mặt. Tẩy cổ tẩy cánh tay rửa chân đều dùng nàng sữa rửa mặt tẩy, nàng quý, a ha ha ha ha ha. Hảo may mắn tự mình ở hiện đại dám tiêu tiền nha, nàng đồ trang điểm đều là tốt, hiện tại có thể tuần hoàn cấp, còn không cần lại tiêu tiền mua, a ha ha ha ha ha. Ân, còn có lao ba, sắt cái gì lờ họ ẹ ổ, lao ba sau này liền sắt tiểu bóng đèn cùng đỏ thâm bình, liền như vậy định rồi. Các người ba như thế nào như vậy quái Mã Lao Thái tả nhìn xem hữu nhìn xem nói. Đại khái có thể là vui quá hóa buồn đi. Vài người mới trở về sân, trên đầu bao vải bố trắng điều Tống Lý Chính liền cấp hỏa hỏa hô, là Phúc Sinh đã trở lại sao? Phúc Sinh A, mau tới đây. Làm sao vậy ông nội? Tống Phúc Sinh nhanh hơn bước chân vào nhà, phát hiện một phòng nhân khí phân rất là không thích hợp. Hắn đẩy ra làm thành vòng người, túi đầu vừa thấy. Vị này Hứa Đại Phu đang ở nghiên cứu bọn họ làm nấm. Hứa Đại Phu dùng dầu hỏa đèn chiếu sáng lên, nhất biến biến nhìn kỹ, một khối làm nấm làm hắn thật cẩn thận lăn qua lộn lại nghiên cứu hảo chút biến, nếu ta không đoán sai nói, này hẳn là cực nhỏ có hổ vương khuẩn. Thực quý! Tống Phúc Sinh hỏi. Nói như thế, Tống Đồng Sinh, đều truyền hổ vương khuẩn ở chúng ta này, lại bị xưng là đế vương khuẩn, cụ thể có thể quý tới trình độ nào? Ta người bình thường thật đúng là không hiểu được. Hứa Đại Phu có thể biết được Tống Phúc Sinh là người đọc sách, nay không phải đoàn người khoe khoang sao, nói lên này một đường liền khen, chủ yếu bọn họ cũng là không khác nhưng khen, liền một cái Tống Phúc Sinh có thể lấy đến ra tay. Tống Phúc Sinh cũng nốc, so Tùng Nhung con quý. Kia tự nhiên, Cao Đổ Tể kinh ngạc cực kỳ, nó gì vương, nó không cũng chính là cái nấm sao. Lời này sai rồi, tục truyền này đế vương khuẩn rất là khó tìm. Mới mẹ thu được lập tức liền đưa vương cung. Đến nôi các ngươi này làm, ân, giới bạc thật đúng là không hảo đoán. Nhưng ta đoán, nếu là mới mẹ ít nhất đến 5 lượng bạc triều thượng đi. Nó quý, chỉ định là có quý đạo lý, à, dù sao ta cũng không hưởng qua, nào hiểu được nó nơi nào hảo, mau đem này làm thu hồi tới, đi Phụng Thiên thành bán. Hứa Đại Phu nói còn chưa dứt lời, Tống Phục Linh cả kinh kêu lên, mãi, chỉ xem. Mã Lao Thái ôm ngực thở không nổi. Tống Lý Chính cũng một thí ngồi xổm ngồi dưới đất, lại cấp cái đuôi căn quăng ngã. Tống Phúc Sinh đại bá phụ, hai mắt hạt châu bất lực lại mê mang, nuốt nuốt nước miếng không thể tin tưởng hỏi đoàn người, chúng ta có phải hay không hưởng qua? Chúng ta ăn hảo chút cân đi. Chương 159 canh 1, đại trương cầu vẽ tháng. Hứa ra nương tử oán trách trượng phu. Ngươi, nói cho như vậy cẩn thận làm chi? Bọn họ kia đám người quá một nửa nhân thân thượng có thương tích, vốn chính là ở dựa một hơi ăn căng, ngươi lại cho bọn hắn nói thượng hỏa lâu, ngã xuống mấy cái nhưng như thế nào chỉnh, càng vô pháp lên đường. Lại nói ta cũng là nghèo khổ người xuất thân, biết được kia tư vị. Không hiểu được ăn cũng liền ăn, quyền đương có mắt như mù. Nhưng trước mắt hiểu được, bọn họ đến nhiều nôn đến hoảng, ai, ta nghe đều thế bọn họ hối hận. Hứa Đại Phu có chút ủy khuất, hắn là hảo tâm. Ta này không phải sợ bọn họ bị lừa sao? Tính, không đề cập tới cái kia, ta thu ngươi các đồng hương nhiều ít tiền bạc, nhìn xem ta này dược, cho ta dùng hết một nửa, ta thật không thêm tiền bạc. Hứa ra nương tử lập tức nhìn mắt bên ngoài, lúc này mới nói. Có thể nào một chút không thêm, liền dựa theo người quen giá thu đi. Ta cũng không phải có thể giúp bọn hắn nhân ra, bọn họ xem bệnh người lại nhiều như vậy, quang thủy lửa liền cho ta dùng hết bất lao thiếu. Chúng ta hảo tâm là hảo tâm, có thể cho bọn họ hành cái phương tiện là được cái phương tiện, khá vậy không thể mệnh tự mình. Hứa đại phu minh bạch, kêu ý tứ chính là thu khám phí, cộng thu bọn họ 8 lượng bạc đi. Sự tình cũng thật giống hứa nương tử đoán như vậy, đoàn người thập phần thượng hỏa. Cao đổ tể hảo não mà ôm lấy đầu, khó trách hai ngày này ta thí như vậy xú. Cha Cao Thiết đầu phiết mắt đại tẩu, cha sao không biết chú ý cái hình tượng đâu. Còn chú ý sao hình tượng ai chú ý, Cao đổ tể nghĩ thầm, ta ăn chính là trắng bóng bạc, sao không đem ta cấp sạc tử tính. Tống lý chính là từ nghe xong quăng ngã cái đại té ngã sau, hắn thoáng bình tĩnh trở lại, liền ngồi ở hứa ra trong viện, bọc phá áo đông ngửa đầu nhìn trời. Lão gia tử biểu tình thực hoàng hốt, linh hồn chỗ sâu trong 4 cái vấn đề qua lại tra tấn hắn. 1. Đế vương liền ăn cái kia. 2. Nghe nói đế vương không phải đốn đốn ăn giò sao. 3. Kia nấm đều bị bẻ toái tao tao, kẹp lên tới lao lực, đế vương cũng ăn. 4. Hắn cùng đế vương ăn giống nhau lạc. Mà đại đa số tráng niên hắn tử, biểu hiện còn tính phải cụ thể. Bọn họ là chạy nhanh cấp cột vào xe đẩy thượng đế vương khuẩn bắt lấy tới, còn phơi gì phơi, liền thừa ít như vậy, điểm này chính là bảo bối, cột lên mặt này cũng quá rêu rao. Từng đôi đại thô tay, thật cẩn thận đi xuống lấy nấm động tác, trên mặt biểu tình cũng đi theo dùng sức biểu hiện vẻ mặt đau lòng, không ngừng nhắc nhở đồng bạn, ngươi nhẹ điểm nhi, lại nhẹ điểm nhi, đừng cho chạm vào hỏng rồi. So tân đến một cái béo nhi tử còn tự ái. Tống Phúc Sinh đại đường ca đột nhiên hỏi nói, các ngươi nói, liền cái kia huyện thành, bọn họ như vậy làm khó ta, có phải hay không liền muốn ta nâm a? Quách lao nhị xách một tiếng, có lẽ cái dám, hắn nếu là nhận thức, có thể đi lên liền loát ta nâm sao. Lời này lập tức khiến cho đại gia một đốn nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ thanh. Cái này nói, làm kia giúp vương bắt đảng cấp loát mất không ít, cái kia nói, chờ ta minh cái ra khỏi thành. Làm tam ca đem kia phá quan ấn ném xuống bọt nước tử, tam ca nói, ném quan ấn bằng nhau với ném quan. Ngươi nhìn xem cấp chúng ta đoàn người tai họa. Kỳ thật nào có loát mất không ít, rất chính là bên ấm, tốt đều làm cho bọn họ ăn, nhưng bọn họ không nghĩ thừa nhận, sợ một thừa nhận ngực đau, trước mắt nhu cầu cấp bách một cái cho hả giận. Rất nhỏ nao chấn động vị kia hán tử, càng là hối đến tâm can tỉ phổi thận đau, các ngươi lại nháo tâm, các ngươi ít nhất ăn. Ta đặc nương tích toàn phun ra. Lại xem hứa ra nhà kề, còn tản ra hơi ẩm phá trên chiếu, song song nằm vài vị lao thái thái. Lao thái thái nhóm cũng không nấu cơm không uống nước cơm. Vương bà tử thở dài, ta nhưng thật ra ăn không ít, nhưng ta moi giọng nói phun cũng vô dụng không phải. Điên hỉ phát hắn nương, khó trách như vậy hương. Quách lao thái quá nói, ta này thật đúng là hai tròng mắt bạch trường, cấp ta ăn được đều không nói. Ngươi nói ta chính là không nghĩ ra, sao nấm liền đế vương đâu. Nào chấn động vị kia hắn lao tử nương, nói nhất thật sự nói, kỳ thật, ta liền ta hạt thông 70 văn một cân cũng không suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ mấy ngày. Ngươi nói, kia đổ vật không để no không để đói, sao liền bán 70 văn. Thịt mới 20 mấy văn, ăn thịt không hảo sao. Mã lao thái che lại đầu, ai nha, nàng gì lời nói cũng không nghĩ nói, sau này không bao giờ ăn ấm. An liền sẽ nhớ tới này một vụ, ngực đau. Hơn nữa, nàng cũng không muốn nghe này đó bà nương nhóm nói chuyện, bởi vì nàng nghe câu nào lải nhải đều sinh khí. Đặc biệt là vương bà tử câu kia. Vương bà tử ngươi cái tiêm hóa, ngươi ăn như vậy nhiều nấm, ngươi đời này, so với ta ăn mệnh thiếu nhiều. Mà ta đâu, tổng có hại. Nhưng hạ ăn đốn tốt, ăn cái gà đùi, kết quả hiện tại nói cho nàng, gà đùi không có nấm quý. Này như thế nào có thể làm người tiếp thu được đâu. Đây chính là nàng ly đế vương gần nhất một lần, liền như vậy bỏ lỡ. Tống Phúc Sinh đại bá nương nói, cũng không biết bản nha sao liền như vậy sẽ chọn, dùng cái gì hầm không tốt, chọn cái quý nhất hầm. Ai? Mã Lao Thái lập tức đứng dậy, các nhị nữ, ngươi nói được đó là tiếng người sao. Ta là ngươi tẩu tử, ngươi đừng một ngụm một câu các nhị nữ, ngươi còn tưởng sao khi dễ ta. Này một đạo ta cũng không dám lên tiếng, ngươi hỏi một chút đoàn người, nhà ai cùng tẩu tử nói như vậy? Ta hỏi ai a? Các nàng nào có tẩu tử, có cũng không theo tới. Lại nói ngươi nói kia lời nói chính là đánh giám, đừng nói ngươi, chính là cha chồng trước mắt từ dưới nền đất bò ra tới, ta cũng dám đương hắn mặt nói như vậy. Ngươi, ngươi gì ngươi? Mã Lao Thái lôi kéo giọng bẻ xả nói. Đế vương nấm là bọn yêm gia tứ trắng tìm, Tùng Nhung là bọn yêm gia tiểu cháu gái cùng mẹ thọ phiên, ta tam nhi nhân nghĩa, từ phiên này đó liền nói cho đại gia hỏa, không quan tâm bán nhiều ít tiền bạc, đoàn người đến ăn ra, đối chiếu hạt thông giống nhau chia đều. Nói câu không dễ nghe, liền này nấm, tất cả đều là bọn yêm một nhà tìm, bọn yêm có thể hay không chẳng phân biệt. Các nhị nữ ngươi cũng đừng không phục, đổi trên người của ngươi ngươi liền không mang theo chia đều, sao? Ta nói không đúng. Ngươi một dầu mông ta liền hiểu được ngươi muốn kéo gì phân. Trước mắt ngươi cho ta nói nói mát, đừng nói ăn kia đế vương quẩn, ta đây liền đi cấp Tùng Nhung đều nấu ăn, ai cũng nói không nên lời bọn em một cái không phải. Liền ngươi. Ngươi bằng sao nói ta tiểu cháu gái, không phải ngươi thải, từ đâu ra mặt. Mấy cái nằm trên giường đất lão thái thái đều đi lên. Cái này khuyên, đừng nói nhau nhau, dễ dàng phá hư đoàn kết, ta một cái trong thôn ra tới, này đó ra trước mắt gì cũng không còn, liền thừa đoàn kết cùng hạt thông. Cái kia khuyên một khắc đầu, bớt tranh cãi, này còn không phải là nhớ tới thượng hòa sao. Thì thầm bại hạ sốt, không có ý gì khác. Một đạo thượng, hai ngươi không phải còn được không? Ai cùng nàng hành? Mã Lao Thái dùng tay dùng sức một nhấp tóc, ngược qua cũng không đau, cũng theo ta ra bản nhà đi. Tay bảo khí, một lẩm bẩm là có thể lẩm bẩm đến quý nhất tốt nhất. Đổi các ngươi, chính là bãi các ngươi trước mặt nhi cũng sẽ không chọn, ta xem ai còn dám nói một câu. Tống Phúc Sinh đại bá nương cắt nhị nữ khóc ra, khóc lóc chụp giường chiếu, trước kia là kêu trượng phu kêu nhi tử cấp làm chủ, hiện tại là một bên hành nước mũi một bên kêu Tống Phúc Sinh, tam cháu trai, ngươi mau nhìn xem ngươi nương à, ngươi mặc kệ quản nàng. Ta liền nói một câu, thật liền một câu. Nàng như vậy không buông tha người, ta cũng chưa nói khác ca. Tống Phúc Sinh đã sớm nghe được nói nhau nhau, hắn tức phụ vừa rồi còn làm hắn đi vào nhìn một cái đâu. Nhìn gì, hắn là cố ý trang không nghe thấy. Chính là muốn mượn hắn nương khẩu, làm đoàn người đều nghe cái thật lượng, đừng trong lòng không số. Hiện tại chỉ tên nói họ, lúc này mới lớn tiếng nói, đều đừng nói nhau nhau, có câu nói kêu, thiên kim tan đi còn phục tới. Ý gì? Chính là mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Tống Phục Linh. Nàng tưởng, nàng sẽ chậm rãi thói quen nàng cha như vậy loạn dùng. Con đừng nói, đặt ở cùng nhau rất có đạo lý. Đại gia hỏa, ý gì? Tính, cái này lao lực, dùng tiếng thông tục đi. Chính là nói, ta a không kia mệnh, ý trời. Ta nếu là không thai hỏa những cái đó quý nấm, tránh này phân thiên tài. Ngươi người A còn đừng không tin số mệnh, không nên ngươi ngươi được, có lẽ tránh đến bạc liền sẽ hoa ở thai hòa thượng. Chữa bệnh, tiến nhà tù, này đều khó mà nói, rất có khả năng được không nên đến thiên tài, còn sẽ đảo đắp chút tiền bạc, cái này kêu ông trời cho người thu hồi đi. Ai hú ông trời, Tống Lý Chính nháy mắt tâm tình thoải mái không ít, bị tiến nhà tù dọa, đi phía trước xem, ai cũng không được nhắc lại này cha. Đối đầu. Không quan tâm nấm nhiều quý, bọn họ có mắt không tròng ăn nhiều ít, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục, nước cơm nhiều ít đến uống chút lót lót bụng đi. Nhưng, Tống Phục Linh đem chính mình nước cơm cho Mã Lao Thái, ngọt nị nị kêu lên, mãi, cho ngươi. Mã Lao Thái cho rằng thừa hy cũng liền nhận lấy, kết quả sửng sốt, chén đế thừa tất cả đều là làm, ngươi sao không ăn. Tống Phục Linh nói, nàng không đói bụng, chính là tưởng đều cấp lại ăn, nói xong không cẩn thận đánh cái no cách. Ai, xem cho nàng tiểu cháu gái dọa, Mã Lao Thái nghi thầm, cấp cháu gái sợ tới mức đói cũng không dám nói đói, sợ tới mức thẳng đánh cách, liền sợ nàng mắng chửi người. Không mắng, sao bỏ được, chủ yếu là ai có thể nghĩ đến A. Ăn không đủ no, hạ buổi ngươi lại ngủ không hảo đà ta. Sẽ không, mãi, thật sự, ngươi ăn, ngươi nếu là không ăn, lòng ta khó chịu. Cùng lúc đó, tiền bội anh ôm mẹ thỏ đi một bên. Đem chính mình kia phân cũng cho mẹ thọ, chọn làm cháo huy hài tử. Mẹ thọ tặc hề hề nói, ta không phải ăn quả táo sao. Cô mâu ăn nhiều chút mới hảo. Tống Phúc Sinh là uống lên chút nóng hổi hy canh, đem tự mình kia phân làm cháo đảo vào Tống Lý Chính trong chén. Chương 160 canh 2 canh 3 hợp nhất, vì 1150 chương vẽ tháng. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Hôm nay buổi tối, Tống Phục Linh làm giấc ngộng. Trong mộng nàng mẹ nói những cái đó, toàn thực hiện. Bếp gas thượng, một cái trong nồi hầm cá, mang cá chỗ rất là phi nộn, dùng sạn đao một chạm vào, cá run run. Một cái khác trong nồi, đang ở phiên xào thịt khô toán miêu, bậy bếp biên phóng đã ra nổi thịt ba chỉ hầm du đậu que. Nàng ba đem lẩu niêu thịt bò nạm hầm quả hồng bưng lên bàn, năng thẳng sờ lỗ thai. Nàng mẹ trong chốc lát nhọc lòng mà dặn dò phóng cách nhiệt lót, trong chốc lát cách phòng bếp mắng nàng ba, ngươi có phải hay không đốc? Liên như vậy trực tiếp thượng thủ đoan. Lại kêu nàng, Phục Linh A. Ngươi có thể hay không cho ta làm điểm sống, đừng vây quanh ta loạn hoảng, đi, đem cơm thịnh đi. Mở ra nhà nàng nổi cơm điện, tinh tinh lượng gạo cơm mạo nhiệt khí, cấp phụ cận cửa sổ cũng nhiễm một tầng nhiệt khí. Thịt bò nạm hầm quả hồng cơm trăng canh, một ngụm thịt khô bỏ vào trong miệng, du đậu que ăn nàng cái miệng nhỏ bóng ấy, nàng hạ chiếc đũa cực chuẩn, đem cá trên người nhất phì nộn địa phương toàn chọn tiến tự mình trong chén, vừa ngẩng đầu phát hiện hắn ba ở ăn dưa muối, nàng mẹ cũng chỉ xem nàng, không thế nào ăn. Mẹ, ngại như thế nào không ăn a? Ta giảm béo. Tống Phục Linh cấp A, ngươi có phải hay không thiêu bao A mẹ, béo gầy lại có thể như thế nào? Ngươi biết mỗi ngày có thể an an ổn ổn ngồi ở kia, an thượng đốn hảo cơm hảo đồ ăn nhiều khó được, ngươi. Tống Phục Linh cấp tỉnh. Tỉnh lại sau, trước dùng tay lau miệng, sau đó mơ mơ màng màng ngồi dậy, híp mắt xem bên ngoài, thiên tài tờ mở sáng. Đương ý thức gom, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, tất cả đều là giả, giả. Không bằng không làm cái kia ngộng, ngộng tỉnh thời gian, tâm hoa lạnh, đây là lần đầu tiên. Nàng trước với mọi người rời giường, còn thực săn sóc cấp mê thỏ, cho nàng mãi cái bị, sau đó liền bắt đầu lay nàng mẹ, lại cách nàng mẹ niết nàng ba cái mũi. Tống Phúc Sinh đôi mắt đột nhiên trợn mắt, mới muốn mắng người, vừa thấy hắn khuê nữ dựng ngón tay ở đối hắn hư. Tức phụ cũng đã đi lên. Ba người liếc nhau, cực kỳ an ý mà yên lặng hạ giường đất xuyên giày, điều khe ra phòng. Cũng liền hiện đại thời gian buổi sáng tam điểm nhiều chung. Hứa ra đại môn còn dùng then cửa hoa đâu, ba người ra không được viện, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm cái nhất hẻo lánh góc, hứa ra xài đống bên cạnh. Tống Phúc Sinh liền câu vô nghĩa cũng chưa nói, hắn cũng nhớ thương một đêm, ma lưu tiến không gian lấy ăn. Có một số việc chính là như vậy, người khác nói cho ngươi miễn phí, ngươi ăn nhiều ít cấp bổ nhiều ít, ngươi nếu là không nhiều lắm ăn hai lần, liền cảm giác nay cái mệt. Tống Phúc Sinh lấy xong ăn uống. Tống Phục Linh vặn ra bình giữ ấm liền hướng trong đảo sữa bột, liên tiếp khí đổ bảy túi. Đương mẹ nó nói, được rồi, vốn dĩ chính là qua đêm thủy, không như vậy giữ ấm, này có thể giải khai sao? Đương cha nói, vẫn là ta khuê nữ thông minh, biết trước thời gian lộng hồ nước gấm mang theo, nếu không ăn sáng tinh mơ trong bụng lạnh lẽo. Lại phóng một túi, nùng chút đỡ đói. Tam khẩu người lại bắt đầu giống ngày hôm qua giống nhau ăn lên. Tiền bội anh chỉ có tiến không gian bổ hóa, liền bổ bốn tranh. Không có biện pháp, cảng vinh trưng bánh kem thiếu, tương thịt bò cũng ít. Xuyên qua trước, tủ lạnh giữ tươi nơi đó liền dư lại một tiểu khối, tính toán cắt miếng chấm tỏi tương ăn, hiện tại còn chấm gì a? Trực tiếp đọc thuộc lòng cán. Tống Phục Linh là phụ trách ăn xong giống nhau, hướng trong không gian ném giống nhau không đóng gói túi, ăn xong giống nhau ném giống nhau. Cuối cùng, tam khẩu người lại ăn chút trái cây. Tống Phúc Sinh đem nước khoáng đảo tiến bình giữ ấm, lay động dính đế sữa bột cấp uống lên, cấp hồ xuyên cái sạch sẽ. Tống Phục Linh tiếp nhận không hồ, hướng hồ đổ chút muối, đường trắng, đây đều là trong không gian cấp khấu trừ rất người khác dùng, dư lại túi đế. Thưa túi đế không sợ, chỉ cần là nàng tam khẩu người uống, còn có thể biến trở về tới. Trong chốc lát hướng hồ đảo chút nước sôi, này còn không phải là đường nước muối sao, có thể bổ sung năng lượng. Không giống uống thể chế năng lượng, vừa nói lời nói có mùi vị, cũng không giống khả nhạc nhan sắc như vậy thâm, miễn cho bị nàng mãi cùng mẹ thọ nhìn ra tới. Đi vào bổ hóa đi, nương. Nương đi vào bổ xong hóa, ra tới cảm khái nói, ai? Ngươi nói kia không gian nhiều tiềm, mặt khác hóa đều biến trở về tới, đường cùng muối không trở về. Phòng trưng là đang đợi, chờ ngươi này hồ thủy có phải hay không cho người khác uống. Tống Phúc Sinh phun tào. Đó chính là cái nhà hàng phệ, ta ba sao ăn đều được, nhưng ta ba không thể lãng phí khấu ta tiền, ta ba cũng không thể ra bên ngoài mang cho người khác ăn uống. Tống Phục Linh cười, ta ba cùng đi ăn phệ nhà ăn trạng thái cũng giống. Ngày thường đi khác tiệm cơm, ăn bao nhiêu tiền cũng không cảm thấy như thế nào. Vừa nghe đi nhà hàng phệ, chẳng sợ một người không bao nhiêu tiền, cũng cảm thấy nếu là ăn phệ, vậy đến ăn nhiều, bằng không cũng chưa về buồn. Cha, vào đi thôi, cho ta lấy sữa rửa mặt, thừa dịp bọn họ không lên đâu, ta chạy nhanh thêm đem tuổi lửa nấu nước, hảo hảo tẩy tẩy. Tiền bội anh lo lắng, đừng làm cho người thấy. Không thể, nương, ta đều cho các ngươi tễ trong tay, các ngươi dùng xong liền cho ta, ta tùy tay liền ném trong không gian, về sau ta đến luyện ra ăn ý. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên nói, ai? Liền ta ba dùng xà phòng thủy gì, ta dùng xong sau, có thể cho người khác xử đi. Tống Phục Linh cũng cảm thấy, ai nha, này hình như là cái lỗ hổng. Thử xem. Tống Phục Linh cấp bàn chải đánh răng chen đầy kem đánh răng, nàng cùng nàng nương ngồi xổm bên cạnh giếng một đốn mảnh đánh răng. Tống Phúc Sinh là phóng nhẹ động tác ôm củi lửa, đang ở cấp nồi to nấu nước. Chờ Tống Phục Linh hai mẹ con bọn họ soát xong nha, lại tiếp nhận nấu nước sống, làm Tống Phúc Sinh đi đánh răng. Đánh răng, ở hiện đại là cỡ nào lơ lỏng bình thường chuyện này, nhưng Tống Phúc Sinh đã gần một tháng không quét qua. Cổ đại cũng không phải không có bột đánh răng, nhưng là trước không nói bọn họ mua không mua đến khởi, này không phải chạy nạn đâu sao, ai có thể mang bột đánh răng chạy nạn. Kem đánh răng phía trước chỉ cấp khuê nữ tức phụ sử, kia cũng thật cẩn thận né tránh người soát, càng là không dám nhiều tễ, khi đó cũng không biết tiền bội anh có bổ hóa kỹ năng, hết thể đều đến tỉnh, trước nhưng thế nữ. Nay cái, Tống Phúc Sinh rốt cuộc không có tâm lý gánh nặng soát lên, cấp kia viên đau nhà hảo hảo soát soát. Nồi to thủy mới ấm áp, tam khẩu người lại chạy nhanh rửa mặt tẩy cổ, rửa tay tẩy cánh tay, một người một cái buồn, tẩy xong liền vào nhà gọi người. Tiền bội anh cấp ngủ mơ hồ chung mẹ thọ ôm ra tới, dung nàng rửa mặt thủy cưỡng chế tính cấp mẹ thọ hảo hảo giặt sạch một phen. Tống Phục Linh xốc lên mã lao thái chăn đông, lại kêu mấy cái tương đối ái mỹ tỉ tỉ. Nhân ra xoay người hỏi nàng làm gì, nàng nói được lên rửa mặt. Đào hoa bọn họ. Mã lao thái, đứa nhỏ này có phải hay không đói ngốc? Nói cha, là làm nàng lên trưng lương khô đi. Tống Phúc Sinh càng là từng cái hải tử lay. Đã sớm không có bộ kết, này những hải tử kia từng đôi tay nhỏ, đều dính bùn, dùng nước cấm phao, móng tay cái nắp bùn cũng phao không sạch sẽ. Tiểu hải tử không giống đại nhân, dạ dày nhược, trước mắt có này phương tiện điều kiện, chạy nhanh cho bọn hắn tẩy tẩy, miễn cho chảo lương khô vi khuẩn toàn ăn trong bụng. Tống Phúc Sinh giống cái đại gia trưởng dường như, đối mặt mười vài cái không ngủ tỉnh tưởng làm nháo hải tử, trầm khuôn mặt, tẩy, cần thiết rửa sạch sẽ. Từ bình thường chậu rửa mặt thủy, đến cuối cùng dùng đại bồn trang thủy, bởi vì đến lần lượt hướng bên trong thêm nước ấm. Đặc biệt là phụ nữ nhóm nghe nói đây là xà phòng thơm, là bàn nha dùng cuối cùng một khối xà phòng thơm làm ra thủy, là người thành phố dùng, khó trách như vậy hương, các nàng cũng bắt đầu tẩy thượng. Sữa rửa mặt bọt thủy, lăng là tẩy đến cuối cùng không có bọt. Ô tao tao thủy, thủy đã biến đen, hán tử nhóm cũng đương bảo dường như rửa mặt. Liền cảm giác dùng cái này có thể rửa sạch sẽ chút. Nhìn một cái, đoàn người nhiều biết sinh sống. Hứa ra nương tử tới nhà kê vừa thấy, nàng cho rằng này đám người đến vì ngấm chuyện đó rất thượng hòa đâu. Kết quả một đám lại là rửa mặt lại là trưng lương khô, toàn vội đến khí thế ngất trời. Tống Phục Linh lại trộm đạo đem nàng phân đến bánh bột bắp, 1/3 nhét vào nàng nại trong miệng, 1/3 đưa cho Tống Kim Bảo, còn thừa một chút, nàng muốn một chút không ăn, nàng nại phải điên. Tự mình ăn. Tiền bội anh đem nàng bánh bột bắp, trộm đạo cấp mẹ thọ uy chút, quay lại thân có người, đem dư lại hơn phân nửa cái cho Tứ Tráng. Tứ Tráng kỳ thật ở trong mắt nàng cũng là hài tử, không đến 20 tuổi, rất là có khả năng, người khác đẩy 100 cân hạt thông, hắn đẩy 200 cân. Huyện thành cửa xảy ra chuyện kia trận, nàng so với ai khác đều thấy rõ, đừng nhìn Lý Chính bọn họ ở kề, làm Tống Phúc Sinh đi trước. Nhưng là Tứ Tráng là đứng ở các nàng nương mấy cái bên người. Tứ Tráng ý tứ thực rõ ràng, nếu là trốn chạy, có thể che chở lao Tống, nhưng cần thiết sát xuất huyết lộ khi mang theo các nàng nương ba. Nếu không hắn mới không hộ Tống. Tứ Tráng chết sống không cần, tiền bội anh không dám nói là từ tự mình trong miệng tỉnh, nói nàng từ trong nồi nhiều lấy. Tứ Tráng lúc này mới một ngụm đem bánh bột bắp toàn nhét vào miệng. Cấp tiền bội anh xem nghẹn đến hoảng. Tống Phúc Sinh liền tương đối sẽ là người, hắn cấp đại lang nhị lang kêu đi ra ngoài, ăn. Tam thúc. Sau đó hai tiểu tử nói cho Tống Phúc Tài. Đương đại ca đã đau lòng hai nhi tử, cũng lo lắng tam đệ ăn không đủ no. Nhưng hắn không đợi ma kỳ đâu, Tống Phúc Sinh diễn tinh thượng thần, chớp mắt đôi mắt dùng hơi thở nói, sách, đại ca, cấp hai hải tử, đừng nói nhau nhau. Đừng làm cho lão tiền người nghe, mẹ thọ ta cũng chưa cấp, ta nhị ca cũng chưa cho. Nghe thấy không tốt. nói xong liền đi rồi. Đại ca Tống Phúc Tài cảm động cực kỳ, xem ra tam đệ cùng hắn nhất thân. Đại tẩu Hà Thị cũng biết hiểu, đại lang đến đơn độc đẩy một đài xe, cho nên nàng đối con thứ hai dặn dò nói, giúp ngươi tam thúc nhiều đẩy xe đẩy, ngươi tam thúc là người đọc sách, thân thể ốm yếu, nhớ kỹ không. Cũng đem việc này lạn trong bụng, đừng làm cho ngươi nhị thúc hiểu được. Sau này ngươi tam thúc lại cấp đừng muốn, ai, hắn cũng liền tài trí đến một cái nửa lương khô. Tống Phúc Tài nhìn thê tử cười ngây ngô hạ. Phải biết rằng, hắn trong tình huống bình thường, không đối tức phụ cười. Thật cám ơn lạc, đem bạc thu hảo. Hứa nương tử đứng ở đầu phố, cố ý túm Mã Lao Thái tay nói, đại nương, chính là cái thảo dược tiền vốn. Mã Lao Thái, là, ta hiểu được, ngươi làm người thật sự, bọn yếm A, mượn đồng hương quang. Bên ngoài dựa đồng hương, lời này đinh điểm không sai được, cảm kích liệt. Xoay người bái biệt xong, không đợi ra khỏi thành đâu, Mã Lao Thái liền vẻ mặt đau mình cùng Tống Phục Linh nói thầm, bàn nha à, sao tám lượng đâu, này cũng quá quý, mai có phải hay không làm người lừa lạc. Tám lượng, Tống Phục Linh cụ thể đổi còn không quá minh bạch, nhưng là nàng ước chừng có thể cảm giác ra, cổ đại tám lượng sức mua tương đương với hiện đại 8.000 nhiều khối bái. Mãi, ta đến giảng đạo lý, nhân gia lừa ngươi gì? Ngươi hơn 200 khẩu người trụ nhân gia. Liên tiểu hài tử tính ở bên trong, nhìn mấy chục khẩu người bệnh, sờ mạch sờ đến nửa đêm. Muốn ta nói, nếu không phải nhân gia nhận thân, thường lui tới xem bệnh xem một người không phải đến 3 năm 2. Ngươi cũng nói, nhân gia lương thực gì đó nhưng không thêm tiền bạc, bạch giúp ta chạy chân. Ngươi nếu là sau lưng nói như vậy, nhiều hàn nhân tâm. Dù sao ta nếu là vị kia hứa nương tử, biết ngươi như vậy suy nghĩ nhân gia, không bao giờ hảo tâm chàng. Thế gian này, hảo tâm chàng người vốn dĩ rất nhiều, chính là bị lần lượt rét lạnh tâm mới thở ơ lạnh nhạt. Ngươi chọn lừa gánh, ta đẩy xe, không trung bay tiểu tuyết hoa. Bọn họ lăng là từ quê quán nơi đó thu hoạch vụ thu mùa, đi tới phương Bắc nên đón tuyết đầu mùa mùa. Nay dọc theo đường đi, tích cóp nửa đời người tiền bạc trí hạ gia súc ném nửa đường, xiêm y đi ném nửa đường, ra hỏa cái cũng ném không ít. Mỗi ngày mấy vạn bước hành tẩu. Dọc theo đường đi không có oanh oanh liệt liệt chuyện xưa phát sinh, lại bởi vì kinh lần lượt sự, mà không ngừng nỗ lực siêu việt tự mình, đồng tâm hiệp lực, ra sức đi trước. Nay cái, bọn họ này đám người, rốt cuộc dùng tới sữa rửa mặt hương hương thủy, giặt sạch cái sạch sẽ nhất mặt, lấy chạy nạn trên đường, nhất thể diện bộ dáng, hướng Phụng Thiên Thành xuất phát. Cuối cùng 8 giờ. Chỉ xem, Phụng Thiên Thành lâu trước trên quan đạo, có một đám hơn 200 khẩu cầm trong tay đỏ thâm bài phương trận. Đang ở thành lâu trô đi tới. Bọn họ bước chỉnh tề hữu lực nện bước, bọn họ tinh thần phân chấn, bọn họ mỗi người trong mắt, đều tràn ngập xoải bước đi hướng cảng Mỹ gia viên tin tưởng. Ô ô ô, không chúng không chúng, như thế nào liền hai ba gia ở bên nhau đâu, đại nhân ngài xin thương xót. Bọn họ mới đối tương lai tràn ngập tin tưởng, suy nghĩ nhưng hạ đặc nương tích đi đến địa phương, thẩm chủ sự một phen lời nói lập tức cấp Tống Lý Chính nói khóc. Làm cho tiểu hài tử cũng đi theo khóc, không cần cùng bàn nha tỷ tỷ tách ra, không cần cùng bàn nha tỷ tỷ tách ra. Thẩm chủ sự không đợi lại nói chút gì đâu, hắn đều xem trợn tròn mắt, bởi vì này đám người lại nội chiến lên. Ta là phúc sinh thân đại bá, Chu chín tộc trước giết ta ra, ta đều chạy không được, nhà ta như thế nào liền không thể cùng phúc sinh trụ một cái thôn. Cao đồ tể, tiểu tam tử, ngươi nói, ngươi chọn lựa ai? Không phải. Người trước đợi chút, cao thúc người này còn chung đi. Bọn em ra thiết đầu có phải hay không, hắn hiện tại đều không nghe ta, liền nghe ngươi. Vương bà tử túm Mã Lao Thái tay, ngươi lên tuyển nhà ta không cùng ngươi chỗ đủ. Tống Lý Chính khóc dòng nói, Phúc Sinh, ông nội luyến tiếc ngươi a, ông nội Phúc Sinh. Đánh cảm tình bài, bãi sự thật giảng đạo lý, kêu loạn một mảnh. Thẩm chủ sự vô ngữ mà ho khan một tiếng, xua tay ngắt lời cũng không đánh gãy. Bọn quan binh càng là khí quá sức, đây là thành lâu trước, đại quan quý nhân một ngày trải qua 10 cái 8 cái, có thể hay không chú ý chút ảnh hưởng. Cho là nhà các ngươi đầu giường đất nột. Chương 161 canh 1, cầu vẽ tháng. Cửa thành, Tống Phúc Sinh cảm giác bên thai lộn xộn, hai cái cánh tay cũng bị người ra ở. Đến nào chấn động vị kia, cũng họ Tống, Tống Phú Quý. Hắn có bệnh, bởi vì còn có nào chấn động di chứng, nhất thời liền tê trật. Không tê đến Tống Phúc Sinh bên người, ở bên ngoài vội vã thẳng ồn ào. La hét ông nội ngươi mau nói đi, ngươi luôn luôn phân công nhất công bằng, bọn em nghe ngươi, ngươi nói chúng ta đoàn người nhà ai có tư cách cùng Phúc Sinh huynh đệ đi. Kia nếu là giảng công bằng nói, tự nhiên là nhà ta, nhà ta. Tống Phú Quý trăm triệu cũng không nghĩ tới, ông nội tới rồi thời khắc mấu chốt thế nhưng nhất thế kỷ, khí đến không được, sớm biết rằng không hỏi hắn. Ông nội, ngươi như vậy liền không phúc hậu, nhà ta thượng có lao hạ có tiểu, cũng là ta này đó trong nhà nhất nghèo, yêm quyết định, sau này đi theo Phúc Sinh huynh đệ đi, sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Ngươi hù dọa ai nột, còn biến thành quỷ. Ai muốn ngươi cái quỷ nghèo, ngươi đừng cho bọn yêm Phúc Sinh thêm phiền toái. Ngươi nghèo ngươi có lý à. Tống Lý Chính thanh âm cực kỳ vang dội mắng. Mà Tống Phúc Sinh này, cũng không phải nhất loạn, Mã Lao Thái kia mặt đều sắp cào đi lên. Vương bà tử túm Mã Lao Thái tay, ta không cùng ngươi chỗ đủ, ta tỉ hai cần thiết tiếp theo chỗ, nói xong liền bắt đầu gật lệ. Quách Lao Đại vừa thấy, không tốt, Vương Thẩm chính là thiêm, rất sớm liền chiếm cứ có lợi địa hình, chạy nhanh đem hắn Lao Nương đưa lên trước, làm tệ rất Vương bà tử đi phản quan hệ. Quách Lao Thái quá thời khắc mấu chốt không quá cấp lực, nàng còn có chút không nháo minh bạch chẳng huống, lô thai có chút bối. Bị nàng đại nhi tử đưa lên tiền tuyến, còn ở quay đầu xả cổ không ngừng hỏi, tổng cộng có thể mấy nhà cùng Phúc Sinh ra đi à? Nương, nhiều nhất tam gia Quách Lao Đại dậm chân, đều nóng nảy. Tam gia. Quách Lao Thái quá trong đầu một giật mình. Lý Chính gia, Phúc Sinh đại bá gia, này nếu là lại tính thượng Vương bà tử gia, Mã muội tử a. Lão tỷ tỷ không cùng ngươi chỗ đủ a? Ngươi tránh ra, thiếu tới kia bộ, bọn em hai ở sơn động liền ở cùng một chỗ, hội vịt muối. Là ngươi tránh ra, trước kia ta liền cùng Mã muội tử ở trong thôn nói chuyện, không giống ngươi, dùng đến người hướng phía trước, không cần phải người chiều sau. Ta đã sớm hiểu được ngươi không phải cái hảo hóa. Vương bà tử, ta lại không hảo cũng so ngươi cường. Ngươi khi đó gắt trong thôn bán hóa, ngươi tâm địa liền nhất hắc ngươi. Một mép vừa lật hắc đều có thể nói thành bạch, ta Mã muội tử có thể tuyển ngươi. Ngươi nói ai nột? Lão đại lão nhị lão tam lại đây, nàng mắng ta lão vương gia. Quách bà tử suy nghĩ lời nói, liền ngươi sấn nhi tử à, với ai hai khoe khoang, lão đại lão nhị lão tam đại tôn tử nhị tiểu tử lại đây, nàng dám mắng ta lão quách gia. Tống Phúc Sinh đại bá nương tiến lên làm người điều giải, đây là làm chi sao, các ngươi mau đừng nói nhau nhau. Ngươi nhìn xem kia quan gia nhìn chúng ta đều không phải hòa nhã, đừng cho ta cháu trai mất mặt. Ai nha? Quách Lao Thái trừng mắt nhìn đại bà mẫu. Các nhị nữ ngươi nói ai ném? Ai nha? Vương bà tử bỗng nhiên nhớ tới gì, cũng ai nha một tiếng. Sau đó, Quách Vương hai vị Lao Thái Thái lập tức liên thủ, các nàng nội chiến cái giám, thực lực quá tương đương, không hảo xử lý. Nhưng nếu là xử lý các nhị nữ, này không phải bài trừ vị trí sao? Vương bà tử nói, muốn y lìa theo nàng, Mã tỷ tỷ, ngươi cùng đại phòng quan hệ lại không tốt, sớm phân ra, vì sao muốn mang các nàng? Quách Lao Thái quá nói, Mã muội tử, ngươi đã quên sao? Các nhị nữ làm những cái đó không phải người chuyện này, thật sự, ta đều thế ngươi bị khuất. Liền hôm qua nàng còn cùng ngươi véo đi lên, ngươi ngày ngày đối mặt nàng, xem nàng gương mặt kia bực bội không bực bội. Liền nói như vậy, ai nghe được không nghĩ cả người. Đại bá mâu khí điên rồi, một bên mắng ta cùng ta đệ muội hảo nột, một bên huy cánh tay hướng lên trên hướng. Thanh quan khó đoạn việc nhà, thẩm chủ sự giờ này khắc này thật sâu cảm thán những lời này. Hắn cũng rất là buồn bực, ngươi nói các ngươi này giúp dân chạy nạn, mới đến, có hay không điểm tự giác tính. Ở cửa thành nói nhau nhau đem hỏa, một đám sao thoạt nhìn so bản địa bá tánh còn trượng nghĩa. Đoạt nữ còn chưa tính, đoạt cái nam đoạt muốn đánh vỡ đầu. Đừng nói thẩm chủ sự loại này quan văn, ngay cả duy trì cửa thành trị an nha dịch cũng sắp hỏng mất. Tổng không thể cầm đao tiến lên thọc các nàng đi. Hán tử nhóm còn hảo, hợp với quát lớn vài tiếng cũng liền ngừng nghỉ. Nhưng này đó đàn bà nếu là điên lên, ồn ào đến kêu kêu một cái khí thế ngất trời, các nàng không nghe chính là không nghe, các nàng thật lấy cửa thành đương nhà mình đầu giường đất dùng, chỉ lo nói nhau nhau chính mình. Mà đoàn người... Giờ phút này vì cái gì liền đồng hương tình, chạy nạn tình cảm cũng không để ý, tranh nhau cấp như vậy xảo, bởi vì cũng là thật sự không có biện pháp. Tổng cảm thấy, nếu là xảo không thắng liền càng không cơ hội, đây là cuối cùng có thể tranh thủ đến cơ hội. Bọn họ không nghĩ tách ra, chuẩn xác mà nói, bọn họ là không muốn cùng Tống Phúc Sinh ra tách ra. Bọn họ chính là người trong thôn, quá hiểu biết một cái trong thôn nếu tới ngoại hộ nhân ra, bổn thôn người nhất định sẽ tính bài ngoại, khi dễ người. Nhìn xem Cao Đồ Tể ra liền biết, Cao gia mới đi bọn họ thôn khi, nhất mở đầu kia mấy năm nhật tử rất là không hảo quá. Là dùng nhật tử một chút đôi, làm người trong thôn trường thời kỳ chiếm một ít tiện nghi, một chút chỗ lên, mới đem hắn đường người trong thôn. Nhưng nếu có thể cùng Phúc Sinh đi, một phương diện là dọc theo đường đi thói quen nghe hắn, liền cảm thấy nhân gia khó trách là người đọc sách, có bản lĩnh. Cùng có bản lĩnh đầu óc sống ở bên nhau, có phải hay không nhật tử có thể hảo quá một ít. Chẳng sợ khó cũng nhận, cho nhau duỗi bắt tay, Phúc Sinh ở giống như là có người tâm phúc dường như. Một phương diện vẫn là bởi vì Tống Phúc Sinh là người đọc sách. Sau này bọn họ ai khi dễ, có người đọc sách ở trong thôn hỗ trợ nói chuyện, kia tuyệt đối không giống nhau. Không nghe người ta nói sao, nơi này quan phủ quản người đọc sách chuyện này. Đừng coi khinh có thể nói thượng lời nói chuyện này, có kia trong thôn bất nhân nghĩa, chính lao dịch gì đó, nhân ra ôm đoàn khi dễ ngươi ngoại lai, trực tiếp lao dịch danh ngạch trước từ ngươi ngoại lai hộ trong nhà ra, cho ngươi ra lao động hận không thể toàn tông cổ đi ra ngoài, mới làm chính mình buồn thôn người bổ danh ngạch. Liên bọn họ, một đám chữ to không biết, ngươi gặp gỡ loại này khi dễ người muốn mệnh sự, ngươi tưởng phân rõ phải trái cũng không biết đi đâu giảng, làm lại làm bất quá. Phúc Sinh ở liền không giống nhau, ít nhất hắn đi nha môn nói vài câu, nhân ra không thể lấy hắn nói chuyện đương đánh giám. Cho nên nói, giờ phút này đoàn người có thể không vội sao, một khi định ra tới, liền liên quan đến cả đời, không, là đời đời con cháu ở đâu lạc hộ, sau này nhật tử có thể hay không hơi chút hảo quá chút đại sự thượng, hạt khiêm nhượng gì, đều câm miệng cho ta. Đừng nói nhau nhau. Tống Phúc Sinh cùng thẩm chủ sự chăm miệng một lời a nói. Lập tức tĩnh. Thẩm chủ sự thập phần hoài nghi, không phải hắn nguyên nhân mới tĩnh, thật là không đem hắn cái này làm quan để vào mắt. Lười đến vô nghĩa, chạy nhanh đuổi đi, trực tiếp dùng bút vòng, không xa rời nhau đúng không, người tới, lãnh bọn họ đi đồng giao trấn, nhậm ra thôn. Tống Lý Chính phản ứng đầu tiên, tưởng nghe nhầm rồi. Hảo những người này cũng cho nhau ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không dám tin tưởng. Tống Phúc Sinh nói, đi a. Phân cùng nhau. Phân cùng nhau, này bốn chữ làm đại gia đôi mắt nháy mắt sáng lấp lánh, bọn họ phân cùng nhau. Đoàn người nghe được sao? Các ngươi nghe được sao? Bọn họ phân cùng nhau. Cao Đổ Tể cao hứng lớn tiếng đáp, đi đi đi, này liền đi. Quách gia lão đại cùng Tống Phú Quý không ngừng hướng thẩm chủ sự không lưng. Tống Phú Quý không lưng quá nhiều, nào chấn động di chứng lại phát bệnh. Một đầu chui vào thẩm chủ sự trong lòng ngực, cho người ta chén trà đánh nghiêng. Tống Lý Chính múa may hai cái cánh tay chỉ huy, mau, ta chạy nhanh. Rất sợ quan gia hối hận. Mấy cái lao thái thái đều ngốc, nương nha, là bởi vì cấp xảo phiền, tài trí ở bên nhau sao. Tiểu hài tử ngồi ở xe đẩy tay thượng, bàn nha tỉ tỉ, bàn nha tỉ tỉ. Làm sao vậy? Này trong thành thật lớn a. Phụng Thiên Thành, Phụng Thiên. Có thể không lớn sao? Bàn nha tỷ tỷ, bàn nha tỷ tỷ. Lại làm sao vậy? Chúng ta muốn đi đâu a? Kia chúng ta Tần gia kêu sao danh? Đồng Giao trấn, Nhậm gia thôn. Đồng Giao, dễ nghe đi. Ta tưởng nơi đó cũng sẽ thực tốt. Mang đội nha dịch nghe vậy, ngó mắt Tống Phục Linh. Chương 162 canh 2 đại trương, cầu vé tháng. Diện tích đại, nhân gia nơi này là thật xa hoa. Tống Phúc Sinh ở trong lòng tương đối, hắn trong trí nhớ đã từng đi qua phủ thành. Đồng dạng đều là vương gia vòng mà phát triển lên chiếm cứ một phương, nhưng rõ ràng Yến Vương nơi Phụng Thiên Thành, thoạt nhìn càng khí phách. Bọn họ chỉ từ vào thành cái kia thành lâu chỗ sát thực tế đi, vẫn là bị dẫn đến gần nói, vòng hướng thông hướng đồng giao trấn quan đạo, liền ước chừng dọc theo thành lâu vòng hơn một canh giờ. Tại đây hơn một canh giờ, tuy rằng đi chính là từ ngoài đến, nhìn không tới Phụng Thiên Thành nội chân chính náo nhiệt, nhưng là từ ngẫu nhiên đi ngang qua bá tánh ăn mặc cùng với dưới chân mặt đường xem, rõ ràng nơi này nhân sinh sống càng an nhàn. Phú A, nhân gia nơi này sao như vậy phú nào? Tống Lý Chính không quan tâm Phụng Thiên Thành, dù sao hắn cũng không đi qua quê quán kia mặt phủ thành, không giống Tống Phúc Sinh dường như, có thể ở trong lòng tương đối hai cái vương gia thống trị khác nhau. Nhưng là hắn đi qua quê quán kia mặt trấn trên. Đương đại gia hỏa lại đi rồi không đến hai cái canh giờ vào đồng giao trấn, Tống Lý Chính cảm thụ chính là nhân gia trấn trên là thật giàu có. Thị trấn rất lớn, bên đường cửa hàng giống như bán gì đều có, nhìn đi lên rất là quy củ, môn mặt rất lớn, môn mặt đều đẹp. Còn có thật nhiều tiểu lâu, rất nhiều tiểu lâu thượng đều treo đèn lồng màu đỏ, đỏ rực lắc qua lắc lại lượng. Thấy không rõ từng nhà phòng ở, nhưng là đại khái thượng vẫn là có thể nhìn đến ở nơi này bá cánh phòng ở đều là gạch xanh. Tuy rằng đã là canh giờ này, bọn họ ra khỏi thành đến giữa nha dịch cùng thủ thành quan chào hỏi mới có thể cho đi, có thể thấy được bên đường cửa hàng đã sớm đóng cửa, buôn bán đã thu quán, đại đa số ba tánh cũng ngủ, nhưng là kia cũng nhìn qua giàu có. Đều có thể tưởng tượng được đến, minh cái thiên sáng ngời, chấn trên tiếng người ồn ào, đến nhiều náo nhiệt. Nghe một chút, vị kia dẫn đường quan gia cũng nói, Đồng Giao trấn là cái thực nổi danh đại trấn, cũng là Ly Phụng Thiên thành gần nhất trấn. Hơn nữa, bởi vì Phụng Thiên thành nội quản lý nghiêm khắc, tưởng vào thành làm buôn bán chỉ có thể đi chỉ định khu vực bày hàng cần giao thực quý thuế bạc. Thuế bạc là cái vấn đề lớn, nhưng dân chúng tổng không thể bán trứng gà bán chút đồ ăn, cũng giao rất nhiều thuế bạc đi. Bán tiền bạc chẳng những không đủ hướng lên trên giao, kia sao? Còn phải đảo đáp bái. Cho nên, phía dưới dân chúng, nếu là tưởng bán nông sản phẩm phụ đổi chút tiền bạc, liền tự nhiên mà vậy đều đi Ly Phụng Thiên thành gần nhất Đồng Giao trấn. Rốt cuộc, trấn trên nộp thuế bạc thiếu, đi trong trấn buôn bán, cũng không giống tiến Phụng Thiên thành kiểm tra như vậy nghiêm khắc. Đồng Giao trấn, chính là như vậy chậm rãi phát triển lên. Thế cho nên, hiện tại Phụng Thiên thành nội rất nhiều gia đình giàu có chọn mua, cũng vội vàng xe mang theo người cố ý ra khỏi thành, tới nơi này mua sắm mới mẻ nhất nhất tiện nghi nông thứ phẩm. Tống Phúc Sinh gật đầu, minh bạch. Phụng Thiên thành đại thị trường nếu là xếp hạng đệ nhất, cái này Đồng Giao trấn chợ chính là đệ nhị danh, thả thuế bạc thấp, bán giới tự nhiên liền thấp, lại bán gì đều có, cái này chợ tính giới so càng cao. Tống Phục Linh cũng không tự kìm hãm được gật đầu, nghĩ thầm, minh bạch, Đồng Giao trấn chính là Phụng Thiên thành vệ tinh thành bái. Kinh tế phát triển, trấn nhỏ xây dựng, thương mậu hoạt động vân vân, kỳ thật đều là dựa vào nhân gia Phụng Thiên thành, cái này kêu đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Đi theo thơm lây. Đại gia hỏa nghe xong trong lòng càng là nóng hầm hập. Cảm tạ thẩm chủ sự ngươi tám bối tổ tông, thật sự, cảm tạ ngươi cũng cảm tạ ngươi tổ tông. Không chỉ có cấp bọn em không phân rút, còn cấp bọn em phân đến tốt như vậy địa phương, tới trong trấn bán hạt thông nấm liền trung lâu, quá trung lâu. Mua gì cũng gần dễ đi. Một đám lên đường càng tích cực. Tuy rằng vị kia dẫn đường quan gia, không thế nào ái phản ứng bọn họ, kia bọn họ cũng một đám chi khí ở ta ngực. Tống Phúc Sinh ở trên đường nghe ngóng quá, trợ giá cả chờ đại khái sự tình, có thể mua hắn nấm quý nhất tiệm thuốc linh tinh, dẫn đường nha dịch một bộ ta là người thành phố, nhà ta trụ Phụng Thiên thành nội, ta chỉ biết Đồng Giao trấn là cái đại chợ, ta lại không phải thương nhân, trong nhà chọn mua có đàn bà, có thể nói cho ngươi này đó liền không tồi. Tống Phúc Sinh càng là liên tiếp thử quá, nhậm ra thôn thế nào a? Dẫn đường nha dịch vẫn là câu nói kia, ta là người thành phố, Phụng Thiên thành thành thị hộ khẩu, ngươi hỏi ta trong thôn sự. Ngươi có phải hay không đốc? Chính mình chậm rãi phẩm đi, lại nhiều một câu cũng không báo cho. Con hảo, nhậm gia thôn cũng ly Đồng Giao trấn không xa, nhậm gia thôn đại khái nhìn đi lên cũng thực không tồi. Trước mắt nửa đêm, xem không thật lượng, trực giác thượng hẳn là từng nhà thượng tính giàu có, ít nhất so với bọn hắn trước kia thôn cường rất nhiều. Cũng là, nhậm gia thôn địa lý vị trí tốt như vậy. Đồng Giao trấn có thể dựa vào Phụng Thiên thành phát triển, nhậm gia thôn cũng coi như dựa vào Đồng Giao trấn, lại như thế nào nghèo khổ? Không nghèo khổ là được. Đoàn người rốt cuộc chân chân chính chính đến địa phương, lại là tốt như vậy thôn, trên mặt đều lộ ra tươi cười, trong mắt cũng phiếm đối xa lạ hoàn cảnh tò mò cùng khát khao, Tống Phúc Sinh trong lòng cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Tống Phúc Sinh khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xong, tâm liền hơi để ra hạ. Hắn nhìn đến khoan thai tới muộn trong thôn đại biểu dẫn theo một cái đèn lồng, chỉ tới một người, còn không phải Lý Chính. Theo người tới giảng, hắn là nhậm Lý Chính tiểu nhi tử, đại biểu hắn cha tới, hắn cha ngủ sớm. Ngủ. Trong thành tới quan sai, cho các ngươi đưa tới một đám tân thôn dân, đây là công sự. Làm Lý Chính, lớn như vậy sự không ra mặt liền tính, nhưng ít nhất người đến cấp quan sai thể diện, chẳng sợ nói dối nói chân quăng ngã chết tới không được. Cũng tổng so thẳng không lăng đằng nói ngủ cường đi. Tống Phúc Sinh ở bên cạnh hít mắt, thôn này Lý Chính, không phải thật hoành thật sự hồ bẹp, chính là rất có bối cảnh, căn bản là không đem trong thành tới tiểu quan sai để vào mắt. Này rõ ràng là người sao sao. Có thể lên làm Lý Chính, tổng không có khả năng là thiếu tâm nhãn tử, xem hắn ông nội sẽ biết. Ông nội còn thuộc về tâm nhãn không phải đặc biệt nhiều, kia cũng làm không được loại sự tình này. Tiếp theo, quan sai sau khi nghe xong kia phiên lời nói sau, sở biểu hiện ra ngoài, càng là chứng thực Tống Phúc Sinh trong lòng suy nghĩ, cái này Nhậm gia thôn Nhậm Lý Chính rất có bối cảnh. Quan sai một chút không ngoài ý muốn, trực tiếp làm Nhậm Lý Chính tiểu nhi tử ở tiếp thu công văn thượng tạp trọng, chỉ việc công xử theo phép công dặn dò câu, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Sau đó ngay cả đêm đi rồi. Nhậm Lý Chính tiểu nhi tử vừa nói, đó là tự nhiên, về sau là một cái trong thôn người, một bên nhìn theo quan sai đi xa sau, xoay người đem trong tay đèn lồng dơ lên cao lên. Hắn hoảng a hoảng, như là rất tò mò đại gia hỏa trường gì dạng dường như, vừa lúc không cẩn thận hoảng đến Tống Phục Linh kia, đèn lồng dừng lại, chọn hạ mi. Nay cái là Tống Phục Linh lần đầu rửa sạch sẽ mặt. Tống Phục Linh thực chán ghét cái loại này ánh mắt, cũng sợ nàng xinh đẹp đào hoa tỉ chịu ánh mắt quấy rầy, phản ứng cực nhanh kéo lấy đào hoa tay, đem thân mình ninh hướng bên kia, cho nhân ra phía sau lưng xem. Khu Nhậm Lý Chính tiểu nhi tử Nhậm Tử Hạo thanh cụ hạ, mới ngữ khí lược hiện dáng vẻ lưu manh nói, nhìn đến kia hà đi. Tự mình qua sông đi, hà kia mặt có một loạt phòng trống cho các ngươi. Vương bà tử cao hứng mà cùng mấy cái lao thái thái mồm năm miệng mười nghị luận nói, ai ú có thể trách hảo, nghe một chút, này người trong thôn đều cấp ta đem phòng ở đảo ra tới. Là, nhân gia này thôn vừa thấy liền quái tốt, người có thể không hảo sao. Ai ú, đảo ra một loạt phòng ở đâu, đủ ở đủ ở. Tống Lý Chính nhất kích động, lao gia tử là đứng đứng đắn đắn đối Nhậm Tử Hạo chắp tay trí tạ, làm ơn chuyển cáo Nhậm Lý Chính, hán minh cái muốn đích thân bái phỏng, trong lòng đã ở suy tính minh cái tới cửa đừng tay không, cho người ta lấy nhiều ít cân hạt thông. Nhậm Tử Hạo không kiên nhẫn nói, đêm đã khuya, động tinh tiểu chút, chạy nhanh qua sông đi. Hà trước, Tống Phúc Sinh giơ cây đuốc ở phía sau hỏi, phía trước như thế nào không đi lạc. Cao Thiết Đầu trả lời, tam thúc, xe đẩy tay không qua được, này tiểu chỉ có thể một lần quá hai người như vậy khoan. Kỳ thật, hắn còn có một câu từng nói, này kiều cũng không thế nào dán chắc. Ít nhiều sớm tại hứa nương tử ra, liền đem bị chát lẩu một túi túi trang hạt thông túi bổ hảo, bằng không thật đúng là đủ người sặc. Lúc này, bối đi. Tráng lao động nhóm sôi nổi từ hà bên này dỡ hàng, một túi tiếp một túi bối đến hà đối diện. Nữ nhân bọn nhỏ cầm ra hỏa cái một chút hướng hà đối diện lan lộn. Một đám mệt mồ hôi đầy đầu, tráng lao động nhóm không rảnh lo suy nghĩ. Còn phải vài người một đám, sôi nổi đem mỗi đài không ra xe đẩy tay dựng thẳng lên tới, tiểu độ rộng chỉ có thể dung hạ nâng dựng thẳng lên xe đẩy tay thông qua. Đưa mọi người rốt cuộc tới rồi hà đối diện, dùng cây đuốc chiếu tìm kiếm phòng ở, lăng là không tìm thấy. Không thấy. Kia phòng ở đến cách nơi này rất xa. Đem ra hỏa cái nạp lại xe, không lộ cũng chỉ có thể ở 1 mét rất cao hao thảo xuyên qua, ngạnh đẩy xa tiến hành, thật sự đẩy bất động. Một chút đảo động ra hỏa cái, phía sau còn phải bối hài tử, trên tay túm lao nhân. Lúc này, đoàn người trong lòng đã không sao ấm áp, bọn họ lại không nốc, cảm giác đã không thế nào hảo. Chính là, không nghĩ tới không có nhất không tốt, chỉ có càng không tốt. Ly núi lớn cách đó không xa một loạt không nhà xí trước, đại gia hỏa như là bị điểm á huyệt giống nhau. Hình ảnh cũng tựa yên lặng, mỗi người trên đầu, giống như thổi qua từng đợt phòng, thổi bọn họ lạnh thấu tim. Chỉ xem, những cái đó cỏ tranh phòng, lúc này đã đổi bại bất ham, có phòng đã ngã xuống một nửa. Chương 163. Nhậm gia thôn, cũng không có im ắng đen nhánh một mảnh. Nhậm Ly Chính, Nhậm Công Tín, cũng không có ngủ. Vị này lão gia tử giờ phút này chính oai ngã vào trên giường đất, bên người ngồi hắn trước 2 năm tục huyền tiểu phu nhân, một vị so với hắn tiểu nhị mười mấy tuổi nữ nhân, so với hắn đại nhi tử còn nhỏ vài tuổi nữ tử. Đang ở cho hắn điểm tẩu hút thuốc. Nhậm Công Tín trước xoạch một ngụm tẩu hút thuốc, mới dương mắt ra nhìn về phía tiểu nhi tử, tới hơn 200 khẩu. Tráng lao động nhiều đi. Không nghĩ tới tiểu nhi tử thế nhưng lắc đầu, Nhậm Tử Hạo cho rằng, giống nhau. Trả lời hắn cha nói, đánh giá cũng chính là 4-50 cái tráng lao động, nếu là tính thượng mười mấy tuổi tiểu tử nhóm mới quá cái hơn phân nửa. 10 tuổi dưới tiểu hoa tử nhóm rất nhiều, nữ nhân gia càng nhiều. Cũng có mười mấy số tuổi đại. Nhậm Lý Chính con thứ 2 Nhậm Tử Cửu hỏi đệ, tiểu hoa tử nhóm nhỏ nhất vài tuổi. Ôm trong lòng ngực. Xem không rõ lắm. dù sao liếc mắt một cái xem qua đi, rất nhiều không lớn tiểu hoa nhi. Kia này đám người rất liệu tính a, lại là nữ nhân lại là tiểu hoa tử, cũng chưa cấp ném nửa đường. Liền ta cách vách thôn tiếp thu kia mấy nhà, nghe nói chỉ còn tráng lao động, tức phụ hoa tử toàn không có tránh được tới, nói trên đường có đói chết có khát chết còn có bị đánh chết. Nhậm tử cửu nói xong, nghĩ nghĩ đối nhậm công tín nói, cha, theo ta thấy, bọn họ rất có hoa à, ít nhất tiền bạc sung túc. Trước mắt loại tình huống này, một cái thẻ đỏ tử ít nhất đến hoa 3 năm 10 lượng tiền bạc đi, bọn họ còn lộng 15 cái. Nhậm Lý Chính hơi hít mắt, vô nghĩa. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, phân cho khác thôn cũng liền 3 năm ra, lại phân cho hắn nhiều như vậy khẩu người. 3 năm ra, đối đãi mới tới đều đến lấy xú cất cho xú bọn họ, không thể phản ứng, cái này kêu lập quy củ. Vô quy củ không thành phạm vi, vô quy củ, không thành thật. Lần này tử tới 15 gia. Nghe lão nhi tử giảng, vẫn là một nhóm người, cùng nhau tới, trước kia một cái thôn. Hơn nữa chạy nạn một đường, có thể nghĩ kia đám người đến nhiều ông đoàn. Khó khăn đại A, xem ra cho bọn hắn lập quy củ càng cần phí chút đầu óc. Đều trở về chỉnh lý ngủ đi. Nhậm tử hạo nóng nảy, nói cha ngươi đừng ngủ A. Quan sai làm ngài mình cái liền đi trong chấn cho bọn hắn hộ tịch ghi chú, nói kia mặt đã vào đường, không cho ta sau này kéo. Ngài thật đúng là tính toán không vì làm khó khó bọn họ, liền trực tiếp đi. Một khi ghi chú thượng, ta tương đương bỏ lỡ bọn họ cầu chúng ta cơ hội tốt, mở đầu ra vai phủ đầu đánh không lao, sau này như thế nào sửa chữa. Bọn họ có kia láo chút tiền bạc, bọn họ. Nhậm tử cửu quát lớn đệ đệ, câm mồm, như thế nào nói chuyện đâu. Cha là như vậy người sao? Nói xong lôi kéo đệ đệ ra phòng. Cha, đêm đã khuya, ngài lao nghỉ ngơi đi. Tới rồi trong viện, nhậm tử cửu mới cho đệ đệ cẩn thận giảng minh bạch nhậm Lý Chính dụng ý. Một, trước mắt không phải tế liêu thời điểm, kia đám người đánh giá đã nhìn đến kia một loạt mau đảo cỏ tranh phòng. Đừng đợi chút tìm tới làm cha cấp một lần nữa an bài địa phương, muốn mượn phòng ở linh tinh. Đến lúc đó nhân gia gần nhất vừa thấy, trong phòng có ánh sáng, cũng chưa ngủ. Cha tưởng trang nghe không cũng không được. Chạy nhanh ngủ, mãn trong thôn đen tuyển, xem bọn họ như thế nào không biết xấu hổ gõ cửa mượn phòng trụ. Nhậm tử hạo gật đầu, úc, khó trách cha làm đoàn người đều sớm chút nghỉ ngơi, còn làm ta đem tham đầu tham não nhân ra ghi nhớ nói cho hắn. Nhậm tử cửu tiếp tục cấp không thông suốt đệ đệ giảng giải nói. Nay điểm thứ hai sao chính là, như thế nào có thể không cho ghi chú đâu, không cho ghi chú hộ tịch tính không hoàn toàn rơi xuống. Không hoàn toàn rơi xuống như thế nào lãnh cứu tế lương A. Người cái ngốc tử, bọn họ hơn 200 khẩu người, thành niên mỗi tháng cấp 15 cân cứu tế lương, 8 tuổi hướng lên trên 8 cân, đi xuống 5 cân. Mặt trên quy định, tục truyền có thể lãnh nửa năm. Người tính tính, 200 lắm lời người cứu tế lương thêm cùng nhau, mỗi tháng cha có thể cho lãnh trở về nhiều ít. Nhậm tử hạo ngẩn người, nhị ca ý tứ là. Nhưng... bọn họ nếu là biết được ta cha giúp bọn hắn lánh đi, qua đi không được náo a. Bọn họ đi đâu biết được. Toàn thôn già trẻ đều đến nghe ta cha, chẳng những không ai nói cho, hơn nữa sẽ không có người cùng bọn họ nói chuyện, lại nói toàn thôn già trẻ biết được việc này đều thiếu. Ai nói cho bọn họ? Bọn họ tới rồi nơi này, lại hoàn toàn không có thân nhị vô cớ, thượng nào đi chạm vào đồng hương dân chạy nạn. Hơn nữa kia đồng hương dân chạy nạn còn phải cùng bọn họ nhận thức. Thả đồng hương dân chạy nạn còn không nhất định có thể lánh đế này cứu tế lương đâu, cái nào thôn Lý Chính có thể buông tha này cơ hội. Ta cha A, xem như làng trên xóm dưới nhất thiện tâm Lý Chính. Là, kia nhưng thật ra, kia nhị ca ngươi muốn nói như vậy ta hiểu được, minh cái ta bổi cha đi cho bọn hắn ghi chú. Một loạt mau sập cỏ tranh trước phòng, không ngừng tống Lý Chính cùng nữ nhân bọn nhỏ khóc, lúc này, liền kiên cường hán tử nhóm cũng vành mắt đỏ bừng. Đây là bọn họ một đường liều mạng sống sót, nghĩ đến địa phương sao. Bọn họ cũng trong lòng biết được, ngoại lai, nhân ra cách hướng, khả năng sẽ không cho bọn hắn hòa nhã. Nhưng bọn họ thật sự sở cầu không nhiều lắm. Không xa cầu nhậm ra thôn sẽ hoan nên cấp hòa nhã, nhưng ít ra hiện tại đã sau nửa đêm, chẳng sợ cho bọn hắn một cái hảo nhà ở, hảo thiêu giường đất, có thể trực tiếp nấu nước bếp. Nói như vậy, bọn họ là có thể làm tiểu hài tử uống độc thuộc lòng nóng hổi thủy. Ngủ cái nóng hổi giường đất. Đuổi một ngày đường, hoa nhóm chịu không nổi. Vương bà tử khóc giống bị thiên đại ủy khuất hài tử. Ta nhớ nhà, ta tưởng ta kia mấy gian phá phòng ở. Tống Phúc Sinh đại bá nương cũng khóc lóc nói, nơi này lại hảo lại phú, cũng không để ta kia mấy gian phá phòng ở nhà mình lại phá, kia cũng là ra a. Quách Lao Thái quá vô đuổi khóc dòng nói, bọn họ đây là tưởng đông chết chúng ta. Mã Lao Thái chỉ lo dùng tay bụng mặt, khóc thẳng hút lưu nước mũi. Ngại Tống Phục Linh xem nàng ngại khóc, nàng cũng đi theo rớt nước mắt. Ngại một câu không nói, đánh tâm nhãn cảm thấy ngại không bằng mắng trời mắng đất, đừng khóc như vậy đáng thương, nhìn tâm khó chịu. Ông nội, Tống Phúc Sinh đỡ lấy Tống Lý Chính cánh tay, vừa muốn khuyên, ta đã thấy ra chút, nên làm gì đi, đừng ngốc xem xét. Tống Lý Chính bỗng nhiên lão lệ tung hoành đem trụ hắn cánh tay, dậm chân khóc lớn nói, Phúc Sinh, bọn em sai rồi, bọn em không nên cưỡng cầu đoàn người thấu một đống nhi, là đại gia hỏa liên lụy ngươi. Cao Đổ Tể che lại đỏ bừng đôi mắt, đi theo gật đầu. Chương 164 canh một đại trương, cầu vẽ tháng. Nói 100 lần, khóc không giải quyết vấn đề, khóc có thể có địa phương ngủ a. Tống Phúc Sinh hít sâu khẩu lãnh không khí, cưỡng chế trụ đáy lòng mãnh liệt ra bên ngoài toát ra hỏa khí. Nhìn mắt Tống Lý Chính chảo hắn cánh tay tay, lại thở phào chỗ một hơi, đem kia khó chịu khí phun ra đi ra ngoài. Tống Phúc Sinh chưa cho ném ra, không một chút liền tạc, chỉ vì lý trí thượng tưởng hét lớn một tiếng, hận không thể mắng đoàn người một hồi, nhưng là tình cảm thượng lại có thể lý giải, thực lý giải. Nguyên nhân chính là vì tới rồi mục đích địa, đoàn người mới khóc thành như vậy. Rốt cuộc phía trước con đường những cái đó địa phương, vô luận gặp được quá cái gì khó khăn, vô luận phát sinh cái dạng gì chuyện này, những cái đó địa phương chỉ là tạm thời dừng lại. Đấy lòng sẽ lưu có hy vọng, sẽ nói cho tự mình, đi phía trước đi, chờ tới rồi địa phương thì tốt rồi. Mà trước mắt, thật sự tới rồi nhân ra hai đầu bờ ruộng, muốn ở cái này địa phương sinh hoạt cả đời. Hơn phân nửa đêm bị như vậy đối đãi, xem thái độ là có thể hiểu được sau này nửa đời người không hảo trái cây ăn, giờ khác này mới cảm giác sâu sắc con đường phía trước mênh mang đi. Nhậm gia thôn người như vậy đối đãi bọn họ, đoàn người hẳn là cảm thấy hoàn toàn không ngày lành qua, liền điểm hy vọng cũng không có. Bởi vì sau này, có lẽ xảo cũng xảo bất quá, đánh cũng đánh không lại, khai hoang, phân mà, lao dịch, mỗi năm nộp thuế bạc thu nhiều ít, chuyện gì đều sẽ bị người trộm trong tay. Cũng đừng nói cùng Nhậm gia thôn người đối nghịch, một cái trong thôn có thể thiết có Lý Chính, giống bọn họ trước kia cái kia thôn, giống hắn ông nội chính là Lý Chính, này liền thuyết minh trong thôn ít nhất phải có 100 nhiều hộ nhân gia mới có Lý Chính cái này trước vụ tên. Một nhà dựa theo dân cư thiếu tính, một nhà hơn 20 khẩu người, thêm lên Nhậm gia thôn cũng đến có mấy ngàn người. Hơn 200 người là mấy ngàn người, làm quá người ta sao? Đến nỗi Tống Phúc Sinh muốn mắng đại gia hỏa sớm suy nghĩ cái gì, hiện tại khóc một đám giống hối hận dường như. Ở vào thành khi, bổn cân nhắc một hai phải phân đến cùng nhau, nên có chuẩn bị tâm lý, hẳn là có thể đoán được phân đến cùng nhau sẽ đối mặt khó xử, các ngươi là ngốc sao. Nhưng Tống Phúc Sinh lại thật sự mắng không ra. Chỉ vì, không sai, một đường xuống dưới, phát hiện bọn họ xác thật ngốc. Này nếu là đổi làm hiện đại người, hắn như thế nào mắng trên đời không có thuốc hối hận, ngươi sớm suy nghĩ gì? Buột miệng thốt ra, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì hiện đại người mặc dù không ăn qua thịt heo cũng có thể nhìn thấy heo chạy, không tự mình trải qua, thông qua Internet TV đi ra ngoài tiếp xúc các loại người, ta thông minh lên không đi chủ động hư ai, nhưng ít ra cũng sẽ đối người ngoài trong lòng có phòng bị, có tâm nhãn, gặp chuyện hỉ làm hai tay chuẩn bị, nhiều ít đoán cũng có thể đoán được chút. Dù vậy, kia có hiện đại người gặp chuyện còn sẽ có may mắn tâm lý đâu. Tỷ như, hán khuê nữ, hán tức phụ, bọn họ ba cái hiện đại linh hồn trước mắt chính là. Hán Tống Phúc Sinh tuy rằng cảm thấy chuyện tốt không thể tổng gặp phải, cũng xác thật đoán được một hai phải thấu cùng nhau, chính là nhà ở phương diện, có lẽ đều so không ngạnh tiến đến cùng nhau khó khăn đại. Phải biết rằng lập tức tới nhiều người như vậy, làm nhân gia trong thôn như thế nào an bài. Liên này cổ đại như vậy nghèo, có người ra cưới vợ cũng chưa phòng ở đâu, ai có thể lập tức mượn ngươi mười vài gian phòng. Nhưng là, này không phải gặp được tiểu tướng quân. Hắn may mắn là suy nghĩ, nương cáo mượn oai hùng ám chỉ U Châu Thành từ chủ sự, được 15 cái đỏ thâm bài, đàng đầu cố tình chiếu cố cùng rời đi khi nói kia phiên lời nói. Hắn liền nghĩ, nếu từ chủ sự có thể đem bọn họ hướng tiểu tướng quân trên người liên hệ, từ chủ sự có thể cùng thẩm chủ sự là cùng trường. Bọn họ ở cửa thành trước lại xảo thành như vậy, thẩm chủ sự cũng coi như tương đối hảo tính tình không đem bọn họ như thế nào tích, có thể hay không là đằng đầu để lại một ít chuyện. Riêng tư, thẩm chủ sự cũng sẽ bước lao từ vết xe đổ nghĩ nhiều một phen đâu. Nếu là thẩm chủ sự có thể nhiều cân nhắc, bọn họ không phải tương đương lại có thể mượn thượng tiểu tướng quân hết. Chẳng những có thể phân đến cùng nhau, hơn nữa vẫn là thực tốt địa phương. Đặc biệt là này một đường xuống dưới, Phụng Thiên Thành tự không cần nhiều lời, đồng giao trấn thực giàu có, Nhậm gia thôn hơn phân nửa đêm xem không thật lượng, nhưng là nó đã là đại thôn trang lại ly trong trấn gần dễ đi, cũng thuyết minh thực hảo. Cho nên, trở lên đủ loại, liền hắn Tống Phúc Sinh một cái hiện đại người, cho dù có chuẩn bị tâm lý cũng bị may mắn chiếm cứ thượng phòng, trước mắt vừa thấy, lúc ấy có bao nhiêu may mắn, giờ phút này tâm lý chênh lệch liền có bao nhiêu đại. Hắn đều muốn khóc, càng không cần phải nói này đó ngốc tử. Ngốc tử nhóm có lẽ đảo không giống hắn dường như tưởng nhiều như vậy, đánh giá ngốc tử nhóm là căn bản liền không nghĩ nhiều. Liền biết có thể phân đến cùng nhau cao hứng, phân không đến cùng nhau trong lòng không đế. Hiện tại hối hận lại khóc, không biết tương lai nên như thế nào sinh hoặc khóc. Là, Tống Phúc Sinh trong lòng cực kỳ minh bạch, ngốc tử nhóm tuyệt đối là không nghĩ nhiều. Tổng không thể trông cậy vào này đó liền thôn cũng không đi ra ngoài quá vài lần người, cùng người ngoài cũng không như thế nào tiếp xúc người, tâm nhãn nhiều đi. Ngốc tử nhóm trước kia vài thập niên liền biết trồng trọt, ngốc trồng trọt, sản lượng cũng không cao còn trồng trọt, không thể loại điểm khác đổi lương thực sao. Phát sinh khỏe miệng chính là ngưu ăn nhà ái thảo, hai đầu bờ ruộng ai nhiều chiếm một phân, trong thôn giếng nước ai trước múc nước ai đến xếp hạng mặt sau không phục. Hắn còn có thể trông cậy vào này đám người gặp chuyện có thể nhiều suy nghĩ một ít sao. Tống Phúc Sinh nhìn này bang nhân khóc, nghĩ đến đây cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên chính mình. Sao chỉnh, quán thượng nhất bang ngốc tử, phải nhiều nhọc lòng. Thả an ủi chính mình. Cũng chỉ có này giúp ngốc tử, mới có thể nói cái gì bọn họ tin cái gì, làm gì liền làm gì. Này giúp ngốc tử thậm chí ở vài lần nguy cơ dưới tình huống, mới có thể một đám đánh bạc chính mình đi bảo hắn. Cũng chỉ có này giúp ngốc tử, thế nhưng tin tưởng hắn Tống Phúc Sinh chỉ cần sau này có thể khoa cử, thi đậu cái tú tài cử nhân, đến lúc đó không quan tâm bọn họ là quân hộ vẫn là ngồi xổm nhà tù, hắn đều sẽ đi vớt bọn họ. Vận mệnh à, ngươi đến nắm giữ ở chính mình trong tay, các ngươi có thể hay không có chút tâm nhãn. Trông cậy vào người khác không đáng tin cậy, chỉ sơn sơn đảo. Này nếu là hiện đại người, có ngốc cũng sẽ không như vậy đi ỷ lại tin tưởng người khác. Khá vậy đúng là bởi vì điểm này, hảo đi, Tống Phúc Sinh cảm thấy trước mắt rất là gian nan, nhưng hắn cũng không hối hận cùng đại gia ở bên nhau. Hắn cũng càng là có thể lý giải đoàn người liền này trình độ, gặp chuyện khóc không đại chủ ý, tổng không thể làm ngốc tử nên ngốc thời điểm ngốc, nên lý trí thời điểm lý trí, nên có tâm nhãn thời điểm có tâm nhãn đi. Kia đối đoàn người tới giảng, quá khó khăn.